Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1185, Băng Động Vạn Năm. A. À. Trên mặt Lâm Hải lộ ra vẻ tươi cười, liếc nhìn Nguyên Anh của đảo chủ thật sâu một chút. Nói đi, là bảo vật gì? Nếu như không thể để cho ta hài lòng, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Toàn thân Nguyên Anh của đảo chủ rung lên, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng cũng biết không còn cách nào khác, cắn răng một cái ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hải. Cổ xưa tương truyền, tại tòa ngoại đảo nào đó của Bồng Lai Tiên Đảo, có một bảo tàng thần bí, có được thì có thể hiệu lệnh thiên hạ, thế gian vi tôn, không biết ngươi đã từng nghe nói qua chưa? Hiệu lệnh thiên hạ, thế gian vi tôn, Lâm Hải nhất thời cảm thấy có chút buồn cười, trong đầu đột nhiên toát ra một câu lời kịch của viên thuật ở bên trong Tam Quốc Chí. Ngọc tỷ nơi tay, thiên hạ ta có, mẹ nó. Đừng nói với ta là loại hình đồ chơi như ngọc tỷ truyền quốc, ca ca cũng không hứng thú, đang chuẩn bị hỏi thăm cẩn thận, Lâm Hải lại đột nhiên phát hiện, Ngọc Thiên Trạch ở bên cạnh thân, trên mặt đột nhiên biến đổi. Ngọc cô nương, ngươi biết rõ cái bảo tàng này? Lâm Hải kinh ngạc hỏi, biết rõ. Ngọc Thiên Trạch gật gật đầu, mặt mang sắc mặt ngưng trọng. A, à, Lâm Hải lông mày nhíu lại, không khỏi hướng phía Ngọc Thiên Trạch ném qua ánh mắt hỏi thăm, nhưng Ngọc Thiên Trạch lại ngậm miệng không nói. Chỉ là sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt, chẳng lẽ bên trong này, có gì đó cổ quái? Mặt mũi Lâm Hải tràn đầy nghi hoặc, biểu lộ của Ngọc Thiên Trạch, hiển nhiên không quá bình thường. Người nói tiếp, ánh mắt Lâm Hải lạnh lẽo, hướng phía Nguyên Anh của đảo chủ lạnh lùng nói. Một lần ngẫu nhiên, ta tại một chỗ phát hiện ra một tấm tàng bảo đồ tàn khuyết, ta hoài nghi tấm bản đồ bảo tàng này, 89/10 có quan hệ cùng bảo tàng thần bí này, Nguyên Anh của đảo chủ vừa nói xong. Đột nhiên gấp gáp nhìn về phía Lâm Hải, tin tức này, đã là thứ sau cùng mà gã dựa vào, nếu như Lâm Hải bất vi sở động mà nói, vậy mình đoán chừng liền xong, tàn bảo đồ tàn khuyết. Lâm Hải sững sờ, không tự chủ được nghĩ tới ba bức tranh da dê mà bản thân thu thập được, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái dự cảm mãnh liệt, cái tàn bảo đồ tàn khuyết mà Nguyên Anh của đảo chủ nói, sẽ không phải là cùng một khối này đi, nghĩ đến chỗ này, trong mắt Lâm Hải bùng lên tinh quang, có chút kích động. Nếu thật là trùng hợp như thế mà nói, cái kia ngược lại là chuyện tốt cực lớn, cái tàn bảo đồ tàn khuyết kia, là làm bằng vật liệu gì, ngươi có biết không? Lâm Hải vội vã hỏi thăm. Một bức tranh da dê. Chuyện này là thật, Lâm Hải lập tức đứng lên, đồng tử nhanh chóng co lại, Nguyên Anh của đảo chủ bị phản ứng của Lâm Hải, là cho giật mình, bản năng hướng phía sau lưng lui hai bước, một mặt hoảng sợ gật gật đầu. Câu câu là thật, tuyệt không dám giấu giếm. Lâm Hải sững sờ một lát, lại chậm rãi ngồi xuống, nhìn Nguyên Anh của đảo chủ cười lạnh. Nếu ngươi biết rõ chỗ tồn tại của cái tàn bảo đồ này, vì sao không đem nó mang tới, bởi vì, chỗ của tàn bảo đồ, bằng vào thực lực của ta, vô pháp đến được. À, đôi mày của Lâm Hải hơi hơi nhíu lại, đảo chủ này thế nhưng là đại năng Nguyên Anh có ngàn năm đạo hành, địa phương mà liền cả gã đều không thể đến được, lường trước nhất định là hung hiểm vạn phần. Nơi đó là ở đâu? Liền ở trong băng động vạn năm cách thành đông của thành trung tâm 800 dặm. Cách thành đông của thành trung tâm 800 dặm, Lâm Hải trầm tư một lát, sau đó gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Phía trước dẫn đường, Nguyên Anh của đảo chủ nghe được đại hỷ, bất quá lại không có khởi hành, mà chính là một mặt gấp gáp hỏi. Cái tin tức này, có thể đổi lấy tánh mạng của ta hay không? Nếu là thật, như vậy chúc mừng ngươi, mạng của ngươi, đã được bảo trụ. Tuyệt đối là thật. Tạ cái này dẫn đường, Nguyên Anh của đảo chủ lập tức kích động hỏng, quay đầu xong liền đi ra ngoài, Lâm Hải nhẹ nhàng đi qua, theo sát phía sau. Ngươi thực sự tin tưởng lời nói của gã, trên đường, Lãnh Nguyệt như tụ chân khí thành một sợi tơ, truyền vào trong tai Lâm Hải. Thà rằng tin là có, Lâm Hải nhàn nhạt đáp nói, bức tranh da dê tàn khuyết kia, hết thảy có 4 khối, Lâm Hải đã tề tụ được 3 khối, còn thiếu 1 khối. Hắn không muốn bỏ qua bất luận cái khả năng gì, chỉ là Ngọc Thiên Trạch ở bên cạnh, sắc mặt trầm thấp, một bộ dáng không quan tâm, lại là để Lâm Hải trăm điều khó hiểu, không biết vì cái gì, sau khi nghe được tin tức về bảo tàng thần bí, Ngọc Thiên Trạch liền trở nên tâm sự nặng nề. Nhìn bọn người Lâm Hải nhanh nhanh rời đi, gương mặt mê hoặc của Chân Sản, dần dần lạnh xuống, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, như có điều suy nghĩ. Ra khỏi phủ đảo chủ, bọn người Lâm Hải nhảy lên phía sau lưng Tiểu Hồng. Tiểu Hồng kêu lên một tiếng, vỗ cánh mà lên, bay lượn trên tầng trời thấp, như là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Khoảng cách 800 dặm, thoáng qua mà tới, tại dưới sự dẫn dắt của Nguyên Anh của đảo chủ, Tiểu Hồng rất nhanh liền đứng ở trước mặt một ngọn núi lớn bị băng tuyết bao trùm. Băng hàn chi khí thật đáng sợ, nhìn băng hàn chi khí màu trắng phiêu đãng trong không khí, đem cả vùng không gian cơ hồ cũng đóng băng lại, Lãnh Nguyệt như giật mình một trận, nhìn không được mở miệng nói. Mà toàn thân Lâm Hải thì lại giật mình một cái, bỗng cảm giác được hàn khí nhập thể, huyết dịch cơ hồ cũng bị đông cứng, đình chỉ lưu động, vội vàng rung động chân khí, ngăn cản hàn khí ăn mòn. Nhìn thấy cái sơn động cực lớn này hay không? Bên ngoài thân Nguyên Anh của đảo chủ, hiện ra quang mang màu trắng nhàn nhạt, hướng ngay phía trước nhất chỉ. Này, chính là cửa vào của băng động vạn năm, Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, từ cách xa liền cảm giác được, trong động băng này đang không ngừng phiêu đãng ra băng hàn thấu xương, nếu người bình thường mà đến tận đây, Lâm Hải không chút nghi ngờ, sẽ bị trực tiếp đông lạnh thành một khối băng điêu. Lâm Hải hít sâu một hơi, lồng ánh sáng chân khí bên ngoài thân, lần nữa nồng hậu dày đặc thêm mấy phần. Vào xem, nói xong, Lâm Hải cất bước, dẫn đầu hướng phía cửa vào của băng động vạn năm mà đi. Ông, vừa đi ra xa mấy bước, thân thể Lâm Hải đột nhiên rung lên, mí mắt cuồng loạn một trận, kinh hãi phát hiện, lồng ánh sáng chân khí bên ngoài thân, vậy mà bị băng hàn chi khí ở ngoại giới, bắt đầu đè ép vặn vẹo, cái băng hàn chi khí này, đáng sợ như thế, càng đến gần băng động, băng hàn chi khí sẽ càng mạnh, sau khi tiến vào băng động, băng hàn chi khí sẽ càng thêm nồng đậm, bên trong này là gấp trăm lần, có thể trực tiếp đóng băng linh hồn của người. Nguyên Anh của đảo chủ, đột nhiên ở một bên mở miệng, sau đó ánh mắt lộ ra một tia kiên kỵ thật sâu, tàn bảo đồ tàn khuyết kia, liền tại chỗ trăm mét dưới mặt đất của băng động vạn năm, ta lần trước đến, đem hết khả năng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đến chỗ 50 mét, không còn dám đi về thêm một bước, cuối cùng không công mà lui. Các ngươi ở lại bên trong đây, ta đi vào đem tàn bảo đồ lấy ra. Lãnh Nguyệt như nghe Nguyên Anh của đảo chủ giới thiệu xong, đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói, không, ta và ngươi đi vào chung. Lâm Hải nói vừa xong, lồng ánh sáng chân khí bên ngoài thân, đột nhiên biến thành màu hỏa hồng, nhiệt độ không khí xung quanh nhất thời trở nên ấm áp, ta có hỏa chi đạo hộ thể, có thể chống cự băng hàn chi khí xâm lấn. Nói xong, Lâm Hải quay đầu nhìn về phía Ngọc Thiên Trạch. Ngọc cô nương, ngươi ở lại đây đi. Tốt, Ngọc Thiên Trạch gật gật đầu, cũng không thể hiện, thống khoái đáp ứng, chỉ là đứng tại chỗ này, băng hàn chi khí bên ngoài cũng đã để cho nàng cực độ khó chịu, nếu là tiến vào cái băng động vạn năm này, chỉ sợ trong phút chốc liền sẽ bị đông cứng, cùng dạng này, không bằng thành thật thật đứng chờ tại bên ngoài đi. Lâm Hải, giờ phút này thân thể ta bị hủy, Nguyên Anh chi thể vô pháp chống lại băng hàn chi khí, sợ là cũng không thể đi vào cùng các ngươi. Nguyên Anh của đảo chủ, đột nhiên ở một bên mở miệng, mang theo một tia tâm thần bất định. Lâm Hải sững sờ một chút, sau đó đột nhiên đem Nguyên Anh của đảo chủ bắt lấy, bàn tay đặt tại chỗ huyệt thái dương của gã. Lâm Hải, đừng giết ta, ta nói chính là tình hình thực tế, chỉ cần lại hướng về trước thêm mấy bước, chỉ sợ ta liền sẽ chết. Nguyên Anh của đảo chủ lớn tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ông, một cổ lực hút cường đại, rơi vào trên thân Nguyên Anh của đảo chủ, sắc mặt Nguyên Anh của đảo chủ hoàn toàn thay đổi, vừa muốn giãy giụa, thanh âm nhàn nhạt của Lâm Hải liền vang lên, không nên phản kháng, ta không giết ngươi. Nguyên Anh của đảo chủ sững sờ, đình chỉ giãy giụa theo bản năng, thân thể đột nhiên vặn vẹo một trận, trong nháy mắt đã đi vào một mảnh không gian lạ lẫm kỳ dị. Ông, còn chưa chờ hiểu được chuyện gì đã xảy ra, Nguyên Anh của đảo chủ lại một lần trở lại trước mặt Lâm Hải, Lâm Hải buông lỏng tay, đem gã buông ra, trên mặt lộ ra một tia tà tiếu, ngươi, đã làm cái gì đối với ta? Nguyên Anh của đảo chủ hoảng sợ thét lên, gã đột nhiên có loại cảm giác đáng sợ, Lâm Hải chỉ cần có một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đòi mạng gã, không muốn chết cũng đừng giở trò gian, trung thực chờ ở chỗ này đi. Nói xong, Lâm Hải trực tiếp quay người, cùng Lãnh Nguyệt như sóng vai hướng phía băng động mà đi đến, chỉ còn lại có Nguyên Anh của đảo chủ, hoảng sợ nhìn theo bóng lưng của Lâm Hải, sắc mặt như tro tàn. Chương 1186, có ta ở đây, các ngươi từ nay sẽ không cô độc nữa. Ngươi thế nào, ở lối vào của băng động vạn năm, Lãnh Nguyệt như bị một đoàn sương đen bao vây hết, hướng phía Lâm Hải hỏi, mang theo một tia lo lắng. Vấn đề không lớn, Lâm Hải hít sâu một hơi, toàn thân lóe ra quang diễm màu hỏa hồng, nhiệt độ cao nóng rực đem băng hàn chi khí xâm nhập tới, thiêu đốt tư tư rung động, hóa thành khói sương mà không ngừng bốc lên, cái này cùng nhau đi tới, tiêu hao gần ba thành chân khí của Lâm Hải. Lối vào băng động, băng hàn thấu xương càng làm cho hỏa nguyên tố quanh thân Lâm Hải đều có chút táo bạo đứng lên, nhưng còn không đến mức để Lâm Hải lùi bước. Nguyệt Như cô nương, chúng ta đi vào. Trong mắt Lâm Hải lóe lên ánh mắt kiên định, sau đó cất bước bước đi vào băng động. Ông, mới vừa vào cửa, thân thể Lâm Hải chấn động mạnh một cái, cực độ băng hàn này, trong nháy mắt đã đột phá phong tỏa của hỏa nguyên tố, một cổ băng lãnh hàn khí, giống như cái dùi, xâm nhập vào trong người Lâm Hải. Sắc mặt Lâm Hải bỗng nhiên biến đổi, bên ngoài thân trong nháy mắt đã che kín băng sương, huyết dịch khắp người cũng đình chỉ lưu động, thậm chí ngay cả tư tưởng đều cơ hồ bị đóng băng. Hát! Lâm Hải hét lớn một tiếng, sau đó một đám lửa, từ trong người bay lên, trong nháy mắt đem băng hàn nhập thể thôn phệ, băng sương bên ngoài thân càng là trực tiếp bốc hơi hòa tan. Hừ! Cho tới giờ khắc này, Lâm Hải mới rên lên một tiếng, khóe miệng tích tích tràn ra máu tươi, khuôn mặt trở nên lại xanh lại tím, trong mắt lóe lên kinh hãi thật sâu. Không có sao chứ? Thanh âm lo lắng của Lãnh Nguyệt Như vang lên lần nữa, sương mù màu đen bên ngoài thân càng thêm nồng đậm, cơ hồ khiến người không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Không có gì đáng ngại, chỉ là không nghĩ tới băng hàn chi khí trong này so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Lâm Hải hơi hơi thở hổn hển, lắc đầu, trong giọng nói mang theo một chút sợ hãi. Lúc vừa mới nơi này, Lâm Hải bị đông cứng đến cơ hồ ngạt thở, nếu không phải chân khí trong cơ thể tự động thiêu đốt, hóa thành vô số hỏa nguyên tố, đem băng hàn chi khí xâm nhập phút chốc phá hủy, chỉ sợ chính mình phải trả giá đắt. Người mới sơ ngộ hỏa chi đạo, mặc dù có lực tương tác siêu cực phẩm, nhưng ở phương diện vận dụng cùng chưởng khống, còn có điều khiếm khuyết. Lãnh Nguyệt Như ở một bên, nhàn nhạt mở miệng. Chờ ngươi có thể hoàn toàn câu thông cùng hỏa nguyên tố, đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, ngươi chính là hỏa, hỏa chính là ngươi, khi đó liền sẽ không sợ cái băng hàn chi lực này, nhưng để đạt đến một bước này, cho dù ngươi có thiên phú trác tuyệt, cũng không phải công phu một sớm một chiều, ngươi lấy 500 năm đạo hạnh, chỉ là kim đan thân thế, có thể vào băng động này đã rất lợi hại rồi, trước mắt ngươi còn cần chú ý cẩn thận, có thể khiến cho càng nhiều hỏa nguyên tố vì ngươi sử dụng, mới có thể bảo đảm ngươi chu toàn. Tốt, ta biết rõ. Lâm Hải gật gật đầu, tâm thần đắm chìm, toàn lực cảm thụ hỏa nguyên tố, khống chế hỏa nguyên tố không ngừng vây tụ xung quanh chính mình, cũng không tiếp tục cho băng hàn chi khí có một tia cơ hội thừa dịp. Trong động băng, có bậc thang dài dằng dặc, tất cả đều bị hàn băng cứng rắn sáng ngời bao trùm, trên đỉnh đầu, vô số băng trùy cực lớn lóe ra hàn quang, giống như đạo đạo lợi kiếm, cho người ta một loại áp bách cực kỳ sắc bén. Cái bậc thang trong băng động này lại giống như là do người chế tạo, ai có thể có thần thông này? Lâm Hải một bên chậm chạp cẩn thận dọc theo bậc thang hàng băng mà xuống, một bên chấn kinh mà mở miệng, biểu lộ của Lãnh Nguyệt Như lại hết sức trấn định, trong đôi mắt đẹp linh quang thiểm động, ngữ khí bình thản như nước, đại thần thông giả, di sơn đảo hải, khai thiên liệt địa, không gì không làm được, kiến tạo bậc thang tại trong cái băng động vạn năm này, cũng không có cái gì hiếm lạ, dạng đại thần thông giả này, chỉ sợ cảnh giới của bản thân, so với Nguyên Anh cao hơn đi. Không biết tu vi phải đạt tới loại tình trạng nào mới có thể có thần thông này? Lâm Hải hiếu kỳ hỏi, ngữ khí của Lãnh Nguyệt Như ngừng một hồi, trong mắt lóe lên một vệt sáng, khẽ nhả hai chữ. Địa tiên. Địa tiên. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, chậm rãi gật gật đầu, bây giờ Lâm Hải chỉ là kim đan nhân tiên, cường giả mạnh nhất mà hắn tiếp xúc đến, cũng bất quá là dạng đại năng Nguyên Anh đạo hạnh cao thâm như Lãnh Nguyệt Như này, về phần địa tiên, thì cách hắn có chút quá xa. Xa tới bên trong não hải liền cả một cái mơ hồ nhận biết, cũng đều không có. Hai người vừa nói chuyện, vừa gian nan đi xuống hướng phía dưới, mỗi lần được một mét, băng hàn chi khí liền lạnh thấu xương thêm mấy phần, càng cần tiêu hao thêm chân khí đến ứng đối, mà theo càng đi càng sâu, hỏa nguyên tố bên trong, rõ ràng đã giảm bớt lại. Sau khi hướng phía dưới đi hơn 30 mét, chân khí trong cơ thể Lâm Hải, bởi vì không ngừng ngưng tụ hỏa nguyên tố, đã tiêu hao rất lớn, chỉ còn lại có khoảng chừng một thành. Hắn bất đắc dĩ phải lấy ra một khỏa đan dược bổ sung chân khí, đưa vào bên trong miệng. Có cần một khỏa không? Không cần, với sở ngộ của ta mà nói, tính thuận âm lạnh, tiêu hao không lớn. Lãnh Nguyệt Như lắc đầu cự tuyệt nói, Lâm Hải khôi phục một lát, hít sâu một hơi, lần nữa hướng phía dưới đi tới. Lần này, chỉ đi ra mười mấy mét, đến địa phương khoảng chừng 50 mét, Lâm Hải không thể không lần nữa dừng lại, sau khi lại nuốt vào một viên thuốc, đôi mày của hắn nhăn lại thật sâu. Ta chỉ sợ vô pháp tiếp tục đi xuống nữa. Lâm Hải lộ ra một nụ cười khổ. Lâm Hải có thể cảm giác được rõ ràng, hỏa nguyên tố ở phía dưới đã bắt đầu càng thêm thư thớt, hỏa diễm bên ngoài thân thể của chính mình đã đến giới hạn, nếu lại tiếp tục đi về phía trước một bước, chỉ sợ đều sẽ bị băng hàn chi khí mãnh liệt này nuốt hết trong nháy mắt. Có thể đi đến cái chỗ này, đã đủ đảm đương rồi, người đảo chủ kia cũng bất quá chỉ đến một bước này. Lãnh Nguyệt Như an ủi Lâm Hải một câu, sau đó hướng phía dưới liếc mắt một cái. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta tiếp tục đi, nhìn có thể đến chỗ 100 mét hay không? Tốt, vậy ngươi cẩn thận, không nên miễn cưỡng, Lâm Hải dặn dò một câu, Lãnh Nguyệt Như gật gật đầu, tại bên trong sương đen bao khỏa, tiếp tục chậm chạp đi về phía trước. Hy vọng có thể thành công đi, nhìn Lãnh Nguyệt Như di động cực kỳ chậm chạp, Lâm Hải thở phào một hơi, sau đó hai mắt khép hờ, tâm thần hoàn toàn đắm chìm, toàn lực câu thông với hỏa nguyên tố hơi ít ỏi. Tiến hành đối kháng cùng băng hàn chi khí đang tàn phá bừa bãi. Không biết qua bao lâu, ý thức của Lâm Hải lâm vào trong bóng tối, điểm sáng màu đỏ nhảy lên đầy trời, đem hắn gắt gao bao bọc lại ở trung ương, giống như dũng sĩ trung thành, thủ hộ đến giọt nước không lọt. Đó là hỏa nguyên tố, Lâm Hải đối với ánh sáng màu hỏa hồng này, tuyệt không lạ lẫm, giữa hắn cùng bọn chúng, có tâm hồn câu thông, có thể rõ ràng cảm thấy, những hỏa nguyên tố này đang nôn nóng cùng bất an. Mà tại xung quanh hỏa nguyên tố, còn có vô số điểm sáng màu trắng, mang theo khí lạnh âm tức vô cùng, đang điên cuồng đem hỏa nguyên tố vây quanh thôn phệ, không kiêng nể gì cả. Băng nguyên tố, trong ý thức của Lâm Hải, lập tức phân biệt ra những điểm sáng màu trắng này. Ông, cùng một thời gian, băng nguyên tố đầy trời kia, đột nhiên rung rẩy một trận, vậy mà đình chỉ công kích đối với hỏa nguyên tố, yên tĩnh phiêu phù ở giữa không trung. Lâm Hải sững sờ, sau đó kinh ngạc phát hiện. Bên trong nội tâm của hắn, tự hồ cùng những băng nguyên tố này, sinh ra một tia liên hệ cực kỳ vi diệu. Ta, có thể cảm giác được, chúng nó cao ngạo cùng lạnh lùng. Những phía dưới cái bề ngoài lạnh lùng này, lại tràn ngập cô độc, nội tâm của chúng nó kỳ thực nóng bỏng, khát vọng quan tâm. Nội tâm Lâm Hải như sóng cuộn biển gầm, nhìn băng nguyên tố đầy trời kia, như là nhìn một cái nữ tử băng sơn dùng bề ngoài băng lãnh để ẩn tàng nội tâm chân thực của mình, loại cực độ cô độc cùng khát vọng yêu mến kia. Để sắc mặt Lâm Hải cũng không khỏi thay đổi, kìm lòng không được, Lâm Hải chậm rãi duỗi hai tay ra, mở ra ôm ấp của chính mình. Tới đi, ta hiểu các ngươi, chúng ta sẽ thành đồng bọn cùng bằng hữu tốt nhất. Tự hồ nghe hiểu lời nói của Lâm Hải, những băng nguyên tố này đột nhiên bắt đầu lộn xộn, mà hỏa nguyên tố theo lúc Lâm Hải vung tay lên, nhất thời tách ra, dần hiện ra một con đường. Có ta ở đây, các ngươi từ nay sẽ không cô độc nữa. Lâm Hải vừa nói lời này ra khỏi miệng, băng nguyên tố đầy trời, đột nhiên kịch liệt rung động, Lâm Hải rõ ràng cảm thấy, nội tâm của chúng nó bắt đầu kích động, bắt đầu hưng phấn, sau cùng vậy mà giống như là hỏa nguyên tố, vui sướng như một đứa bé. Ông, sau một khắc, băng nguyên tố đầy trời, đột nhiên hội tụ thành một dòng chảy, trong nháy mắt vọt tới trước người Lâm Hải, đem hắn bao quanh vây vào giữa, vui sướng nhảy lên, cùng một thời gian, ý thức của Lâm Hải đột nhiên tỉnh dậy. Hai mắt thông suốt mở ra, lại có băng phong đang nhấp nháy, kỳ hàng triệt cốt, chương 1187, băng chi đạo. Chỗ sâu 90 mét trong băng động vạn năm, một đoàn sương mù màu đen nồng đậm, như là nước sôi sôi trào, điên cuồng nhấp nhô, đem băng hàn chi khí áp bách mà đến, gắt gao chống cự tại bên ngoài. Bên trong sương đen, khuôn mặt vốn là lạnh lùng của Lãnh Nguyệt Như, giờ phút này lại càng thêm băng lãnh, giống như khoác lên một tầng sương lạnh, nhìn chỗ 10 mét phía dưới. Trên bàn băng đó có đặt một bức tranh da dê, trong mắt lóe lên không cam lòng thật sâu. 10 mét, còn kém 10 mét. Nếu cảnh giới không có rơi xuống, lại làm sao đến mức dừng bước tại chỗ này, Lãnh Nguyệt Như ảo não, không cam lòng, nhưng, lại là một tia ấy nấy đối với Lâm Hải. Nhưng Lãnh Nguyệt Như không phải người xúc động, nàng rõ ràng biết rõ, lấy tu vi trước mắt của nàng, có thể đi đến chỗ sâu 90 mét, đã là bốc lên phong hiểm cực lớn, cũng đạt tới chịu đựng cực hạn của nàng. Chỉ cần lại hướng về phía trước đi thêm một bước, nàng lập tức sẽ cái băng hàn chi khí lạnh tận xương tủy này, đông cứng trong nháy mắt, ai, có lẽ là cơ duyên chưa tới đi. Lãnh Nguyệt Như thở dài, chỉ có thể từ bỏ. Đang xoay người chuẩn bị rời đi, thân thể Lãnh Nguyệt Như mạnh mẽ cương, ánh mắt lộ ra thần sắc chấn kinh thật sâu, chỉ thấy được trên bậc thang, một thân ảnh, đang dạo bước mà đến, nhẹ nhàng tiêu sái, nhàn nhã giống như đi bộ. Mà băng hàn chi khí cơ hồ nồng như thực chất này. Vậy mà chủ động hướng về hai bên né tránh, trong nháy mắt đã xuất hiện một con đường rộng lớn. Nguyệt Như cô nương, Thẳng đến khi thanh âm của Lâm Hải vang lên tại bên tai, Lãnh Nguyệt Như mới như ở trong mộng tỉnh lại, từ trong lúc khiếp sợ trước đó kịp phản ứng, nhìn Lâm Hải mà đờ ra một lúc. Ách! Ngươi không sao chứ? Lãnh Nguyệt Như đối với tra hỏi của Lâm Hải, làm như không nghe thấy, qua hơn nửa ngày, mới nhìn băng hàn chi khí đã bị bài xích ra đến hơn một trượng, chấn kinh nhất chỉ. Ngươi ngộ ra băng chi đạo, ha ha, may mắn. Lâm Hải cười nói, chưởng khống băng nguyên tố, đơn thuần là ngoại ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới. Thời gian ngắn như vậy, ngươi vậy mà ngộ ra loại đạo thứ hai, còn là cùng đạo tương khắc với loại đạo thứ nhất hỏa chi đạo. Cái này quá bất khả tư nghị, thật quá bất khả tư nghị, Lãnh Nguyệt Như kinh hãi lắc đầu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản cũng không dám tin tưởng. Đúng, Lãnh Nguyệt Như chợt nhớ tới một chuyện, gấp gáp nhìn Lâm Hải, lực tương tác của ngươi đối với băng nguyên tố, đạt tới trình độ nào? Cái này, nói như thế nào đây? Lâm Hải gãi gãi đầu. Cùng hỏa nguyên tố không kém bao nhiêu đâu. Cái gì? Mặt mũi Lãnh Nguyệt Như tràn đầy chấn kinh, cái cầm kém chút rơi xuống. Ngươi có ý tứ là, lực tương tác của ngươi đối với băng nguyên tố, cũng là siêu cực phẩm. Đại khái là vậy, Lâm Hải gật gật đầu, nếu như dựa theo khác biệt giữa các cấp thiên phú mà trước đó Lãnh Nguyệt Như đã miêu tả cho hắn nghe, như vậy Lâm Hải có thể khẳng định, lực tương tác của hắn đối với băng nguyên tố, vẫn đạt tới siêu cực phẩm. Yêu nghiệt. Ngươi tuyệt đối là yêu nghiệt. Dù tính cách của Lãnh Nguyệt Như có lạnh lùng, cũng đều có chút không thể bình tĩnh. Ai, có thể là bởi vì, ta quá đẹp trai đi. Lâm Hải một mặt u buồn thở dài, bày ra cái tạo hình trang bức. Lâm Hải, ngươi là song cấp siêu cực phẩm, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không thể để người biết được, ngươi căn bản không biết, điều này có ý vị gì. Lãnh Nguyệt Như không phản ứng tới Lâm Hải trang bức. Ngược lại vô cùng ngưng trọng dặn dò nói, yên tâm, ta nhiều nhất, chỉ biểu hiện ra thiên phú cực phẩm. Nói tới chính sự, Lâm Hải cũng khôi phục bộ dáng nghiêm túc, gật gật đầu. Đúng, phát hiện tàn bảo đồ không? Lâm Hải đột nhiên hỏi nói, Lãnh Nguyệt Như nghiêng thân thể sang một bên, hướng phía dưới nhất chỉ. Ngay tại bên trong này, thế nhưng là ta lại không thể đi xuống, Lâm Hải lần theo ngón tay của Lãnh Nguyệt Như chỉ nhìn lại, chỉ nhìn một chút, nhất thời tinh quang bùng lên. Mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Ha ha, quả nhiên là nó, chỉ thấy trên bàn băng phía dưới, là một khối bức tranh da dê lớn chừng bàn tay, cùng ba khối mà mình đã đạt được này, độc nhất vô nhị. Nguyệt Như cô nương, chờ ta một lát, ta qua đem nó mang tới, Lâm Hải nói xong, lập tức hướng phía dưới đi đến, băng hàn chi khí phía trước, trong nháy mắt đã hướng phía hai bên tách ra, nhường ra một con đường rộng lớn cho Lâm Hải. Lâm Hải không phí một chút sức lực, liền đến gần bức tranh da dê. Đưa tay nắm nó vào trong tay. Len keng. Tiếng của tin tức nhắc nhở, lập tức vang lên, chúc mừng ngươi, đạt được một khối bức tranh da dê, bức tranh da dê, tàn bảo đồ tàn khuyết. 4, 4, lấy đủ. Nhìn tin tức trong đầu, phía sau chữ tàn bảo đồ, 4, 4, đã không còn lo lắng. Len keng, chúc mừng ngươi, đã thu thập hoàn tất tàn bảo đồ tàn khuyết, có muốn hợp thành hay không? Hợp thành. Lâm Hải thông qua ý niệm, ra mệnh lệnh. Len keng, tàn bảo đồ hợp thành hoàn tất. Len keng, ngươi thu hoạch được một khối tàn bảo đồ, mời xem xét tại trong túi càn khôn. Theo tiếng của tin tức nhắc nhở vang lên, bức tranh da dê trong tay Lâm Hải chậm rãi biến mất, cái băng động vạn năm này, đến thật sự là có giá trị. Vừa mới chuẩn bị trở về, Lâm Hải lại kinh ngạc phát hiện, xuống chút nữa, tự hồ còn có một đoạn đường rất dài. Liếc một chút nhìn không thấy bờ, bên trong cái băng động vạn năm này, tuyệt đối không thể chỉ có một tấm tàn bảo đồ tàn khuyết đi. Đi xuống xem một chút, nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải đột nhiên cất bước, chuẩn bị tiếp tục hướng xuống dưới thăm dò. Ông, thế nhưng là chân của Lâm Hải, vừa mới vượt qua cái bàn băng kia, mới đi về phía trước một bước, đột nhiên một đường băng hàn chi khí cơ hồ đem hắn đông cứng, trong nháy mắt đã đập vào mặt. Ta qua, Lâm Hải giật nảy cả mình. Máu trong cơ thể cơ hồ cũng đình chỉ lưu động, toàn thân trong nháy mắt bị băng sương che kín, băng mang kỳ hàn triệt cốt, chui vào kinh mạch, hướng phía toàn thân xuyên thấu mà đi, hỏa đến. Lâm Hải vội vã đem cước bộ rút về, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng, trong người trong nháy mắt bốc lên hỏa diễm, đem cái băng mang xâm nhập này vây quanh, sau một lát đã hòa tan làm vô hình. Ai u mẹ ta nha? Đến tận đây, Lâm Hải mới đánh một cái rùng mình thật sâu. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, ngay tại vừa rồi, Trong nháy mắt băng mang nhập thể, Lâm Hải vậy mà cảm giác được rõ ràng, linh hồn của chính mình đang run rẩy. Nếu như bước thêm một bước, hoặc là mình xuống nhiều một chút nữa, chỉ sợ mạng nhỏ liền giao lại tại bên trong này. Ta không phải đã lĩnh ngộ băng chi đạo sao? Nhưng đây là có chuyện gì? Kinh hãi qua đi, trong lòng Lâm Hải dâng lên không hiểu thật sâu. Băng đến. Mang theo nghi hoặc thật sâu, Lâm Hải vươn cánh tay, quát nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt, băng nguyên tố đầy trời, vui sướng toát ra xuất hiện tại trên lòng bàn tay Lâm Hải, trong nháy mắt ngưng kết thành một cái băng trùy cực lớn, lạnh lóng lánh, giống như lợi kiếm. Không có vấn đề à? Lâm Hải đem băng trùy ném ra ngoài, càng phát ra kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, Lâm Hải phát hiện là lạ ở chỗ nào, băng trùy vừa mới ngưng tụ, giống như tất cả đều là băng nguyên tố từ chỗ bàn băng đi lên, mà dưới bàn băng, tựa hồ không có một khỏa băng nguyên tố nào bay tới. Chẳng lẽ, phía dưới bàn băng, băng nguyên tố ngoài trăm thước kia, cũng không bị ta khống chế? Lâm Hải cảm thấy một trận kinh ngạc, vì nghiệm chứng một phen, còn đặc biệt thi triển đạo hạnh, khống chế băng hàn chi khí phía dưới bàn băng, hướng về phía chính mình bay tới. Thế nhưng sau mấy lần thử, Lâm Hải chấn kinh phát hiện, băng hàn chi khí phía dưới này, vậy mà không có một tia phản ứng. Quả là thế. Lâm Hải một mặt mộng bức, vẫn là chờ, đi hỏi Nguyệt Như cô nương một chút vậy. Đã không cách nào lại đi xuống nữa, Lâm Hải đành phải theo đường cũ trở về, cùng Lãnh Nguyệt Như ra khỏi băng động vạn năm. Lâm Hải, thấy Lâm Hải cùng Lãnh Nguyệt Như đi ra, Ngọc Thiên Trạch nhất thời kinh hỉ la lên một tiếng, tâm treo cao cuối cùng đã buông xuống. Thế nào, tàn bảo đồ vào tay hay không, Nguyên Anh của đảo chủ, cũng ở một bên gấp gáp hỏi. Từng, đã tới tay. Lâm Hải gật gật đầu. Ai nha, vị tiền bối này, thật là đến tay. Tại hạ bội phục, Nguyên Anh của đảo chủ hướng phía Lãnh Nguyệt Như, ném qua ánh mắt khâm phục, gã thấy, tàn bảo đồ vào tay, tự nhiên là công lao của Lãnh Nguyệt Như. Nếu tàn bảo đồ đã được đến tay, nói rõ ta cũng không lừa gạt các vị, sự tình làm ra trước đó, là ta nhất thời hồ đồ, không biết các vị, có thể tha cho ta một mệnh hay không. Nguyên Anh của đảo chủ vừa mới dứt lời, đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt đã bị khói đen che phủ. Chương 1188, Bí mật động trời. Lâm Hải, ngươi đã đáp ứng không giết ta. Sắc mặt Nguyên Anh của đảo chủ biến đổi lớn, hoảng sợ trống lên. Nguyệt Như cô nương, chậm đã, Lâm Hải cũng là cả kinh, không nghĩ tới Lãnh Nguyệt Như nói động thủ liền động thủ, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Lãnh Nguyệt Như quay đầu, liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó để sương đen cuốn quanh lấy Nguyên Anh của đảo chủ, bay đến trước mặt Lâm Hải. Ngươi đem cái Nguyên Anh này luyện hóa, có thể nhất cử đột phá đến kim đan hậu kỳ. Nguyên Anh của đảo chủ nghe xong, dọa đến vải cả linh hồn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Lâm Hải. Lâm Hải, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ngươi cũng không thể nói không giữ lời à. Lâm Hải nhìn Nguyên Anh của đảo chủ, sau đó chậm rãi lắc đầu. Yên tâm, Lâm Hải ta nói là làm. Nói xong, Lâm Hải đem đầu chuyển hướng Lãnh Nguyệt Như. Nguyệt Như cô nương, thả gã đi. Đôi mắt đẹp của Lãnh Nguyệt Như chớp động, hiện lên một tia kinh ngạc, giật mình một chút mới nhàn nhạt mở miệng. Tốt, sau đó sương đen biến mất, Nguyên Anh của đảo chủ trong nháy mắt đã khôi phục tự do, lấy tốc độ cực nhanh, kéo dài khoảng cách cùng Lãnh Nguyệt Như, trong lòng phanh phanh trực nhảy, mang theo nghĩ mà sợ do sống sót sau tai nạn. Về thành đi. Lâm Hải nói một tiếng, mọi người nhảy lên lưng Tiểu Hồng, Nguyên Anh của đảo chủ vội bám theo sát Lâm Hải. Sợ Lãnh Nguyệt Như lại đột nhiên xuống tay với gã. Tiểu Hồng phát ra một tiếng ưng kêu, vỗ cánh bay lên, quang mang màu vàng kim vạch phá bầu trời, thời gian qua một lát liền trở lại thành trung tâm, tiến vào phủ đảo chủ. Các ngươi đã trở về. Bọn người Lâm Hải vừa tiến đến, chân sản lắc nhẹ eo thon, chào đón, mị nhãn như tơ, mang theo vô tận yêu nhiêu, ngươi còn ở đây sao? Lâm Hải thuận miệng nói, chân sản vừa muốn nói chuyện. Lâm Hải lại trực tiếp vượt qua nàng ta, cất bước tiến một cái phòng, để trên mặt chân sản đột nhiên biến đổi. Nguyệt Như cô nương, Ngọc cô nương, các ngươi đi vào đây một chút. Lâm Hải không nhìn, nhất thời để chân sản biến sắc, trong mắt lóe lên từng tia từng quang mang. Ái phi, Nguyên Anh của đảo chủ đột nhiên tại sau lưng chân sản thở nhẹ. Chân sản quay đầu lại, nhìn một chút chỉ còn lại có Nguyên Anh của đảo chủ, đột nhiên mị tiếu quất vào mặt, đem Nguyên Anh của đảo chủ nâng vào trong ngực. Phu quân, người ta sẽ không rời khỏi ngươi, toàn thân Nguyên Anh của đảo chủ rung lên, thân thể gã bị hủy, tính cách vốn đã cực kỳ yếu ớt, ánh mắt lộ ra cảm động thật sâu, nước mắt kém chút đã rơi xuống. Mà ba người Lâm Hải đã an vị trong phòng. Nguyệt Như cô nương, ta có một chuyện, muốn xin ngươi chỉ giáo. Lãnh Nguyệt Như nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Hải một chút, mặt không biểu tình mở miệng. Ngươi muốn hỏi điều gì? Vừa rồi tại băng động vạn năm, ta đã hoàn toàn chưởng khống băng nguyên tố, thế nhưng sau khi đạt được tàn bảo đồ, ta vốn định tiếp tục chuyến thám hiểm, lại phát hiện băng nguyên tố ở phía dưới, căn bản không nhận khống chế của ta, cái này là vì sao? Đôi mi của Lãnh Nguyệt Như vẫy một cái, sững sờ liếc nhìn Lâm Hải một chút, hiển nhiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Ngươi là nói, lấy bàn băng làm ranh giới, băng nguyên tố từ bàn băng trở lên, ngươi có thể khống chế hoàn mỹ, nhưng là từ bàn băng trở xuống, lại hoàn toàn không nhận khống chế của ngươi. Đúng là như thế, Lâm Hải nhìn Lãnh Nguyệt Như, chậm rãi gật đầu. Đôi mắt đẹp của Lãnh Nguyệt Như chớp lên một cái, một lát sau sắc mặt đột nhiên biến đổi, không khỏi động thân mà lên, mặt lộ vẻ vô cùng kinh hãi. Nguyệt Như cô nương, ngươi biết rõ nguyên nhân bên trong này sao? Lâm Hải cũng đứng lên, làm cho Lãnh Nguyệt Như khiếp sợ như vậy, vậy chuyện mà nàng đang suy nghĩ tuyệt đối không đơn giản. Loại chuyện quỷ dị này, chỉ có một loại giải thích. Cái giải thích gì? Lâm Hải kinh ngạc hỏi, lấy bàn băng làm ranh giới, băng nguyên tố ở trong hai phiến không gian trên dưới, cũng không phải là cùng một loại vật chất. À, lời nói của Lãnh Nguyệt Như, để Lâm Hải có chút choáng váng. Nói như thế này với ngươi đi. Ánh mắt Lãnh Nguyệt Như nhìn thẳng Lâm Hải, ngươi bây giờ là tu vi gì? Kim đan trung kỳ à, Lâm Hải không hiểu, Lãnh Nguyệt Như vì cái gì biết rõ còn cố hỏi, vậy trước khi ngươi tu luyện đâu? Lãnh Nguyệt Như hỏi lại. Trước khi tu luyện, tự nhiên là người bình thường, nhưng mặc kệ ngươi là kim đan trung kỳ, hay ngươi là người bình thường, ngươi, vẫn là ngươi. Trong mắt Lãnh Nguyệt Như lóe lên một vệt sáng, nói ra từng chữ. Ta, vẫn là ta. Lâm Hải nhíu mày suy tư, sau đó con mắt đột nhiên sáng lên. Nguyệt Như cô nương, ý ngươi là nói, đồng dạng là nguyên tố thiên địa, nhưng cũng có phân chia đẳng cấp. Băng nguyên tố ở bên dưới bàn băng. Là băng nguyên tố cao cấp hơn. Thông minh, khóe miệng Lãnh Nguyệt Như hơi vểnh lên, lộ ra mỉm cười. Vậy mà còn có loại sự tình này. Lâm Hải cảm thấy một trận mới lạ. Lâm Hải, có câu nói ta phải nhắc nhở ngươi, Lãnh Nguyệt Như đột nhiên nhìn Lâm Hải mà mở miệng, sắc mặt mang theo một tia ngưng trọng. Nguyệt Như cô nương có gì chỉ giáo, cứ nói thẳng là được, ngươi có thể khống chế băng nguyên tố, rất hiển nhiên chỉ là băng nguyên tố cấp thấp nhất. Loại cấp bậc nguyên tố thiên địa này, cũng là tuyệt đại đa số nguyên tố bị người tu hành chưởng khống, nhưng là, thế gian này, có tồn tại cực kỳ thưa thớt của các nguyên tố đẳng cấp cao rất khó câu thông, chỉ khi nào câu thông thành công, thực lực sẽ phát sinh biến chất hóa, phía dưới 100 mét của cái băng động vạn năm này, tuyệt đối là băng nguyên tố đẳng cấp cao, cơ hội khó được, ngày sau ngươi cũng tuyệt đối không nên bỏ lỡ. À, hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, nếu thật là dạng này. Đây chính là chuyện tốt cực lớn. Nhưng rất nhanh, Lâm Hải đột nhiên chú ý tới, Lãnh Nguyệt Như nói, lại là ngày sau, Nguyệt Như cô nương, hiện tại ta không thể đi câu thông sao? Lãnh Nguyệt Như lắc đầu, trên mặt lộ ra biểu lộ bất đắc dĩ, nguyên tố thiên địa đẳng cấp cao, có kiêu ngạo của chính mình, bọn họ chỉ đi theo cường giả mà mình tán thành, lấy tu vi của ngươi lúc này, dù ngươi có lực tương tác mạnh hơn, cũng không có khả năng thành công. Ngươi là nói, chúng nó có ý thức. Lâm Hải giật mình, có chút khó tin. Có thể nói như thế, Lãnh Nguyệt Như gật gật đầu, nguyên tố đẳng cấp thấp, cần là câu thông, nguyên tố đẳng cấp cao, cần là tán thành, bất quá những cái này, cũng đều là do sách cổ ghi chép, chính thức như thế nào, không người biết được, dù sao người tu hành có thể chưởng khống nguyên tố đẳng cấp cao, chỉ như Phượng Mao Lân Giác, nhưng có một chút là khẳng định, phàm là xuất hiện người khống chế nguyên tố đẳng cấp cao, tu vi cũng đều là địa tiên trở lên. Hô, lời nói của Lãnh Nguyệt Như, nhất thời để Lâm Hải bốc cháy lên nhiệt tình, trong nháy mắt lại bị dập tắt, bất quá trong mắt Lâm Hải, lại có ánh mắt kiên định tốc biến. Đã như vậy, liền chờ ngày ta thực sự vào địa tiên, lại tới nơi đây, đem nó hàng phục, giải khai nghi vấn trong lòng, Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, đem túi càn khôn bên trên uy chát mở ra, sau đó tìm tới tàn bảo đồ đã hoàn tất hợp thành, ngón tay sờ nhẹ, tin tức của tàn bảo đồ liền hiện ra. Tàn bảo đồ có thể dựa theo bản đồ bên trong để tiến vào một bảo tàng thần bí, bên trong ẩn giấu đi một cái bí mật lớn động trời. Lâm Hải xem hết tin tức nói rõ, đôi mày bỗng nhiên vẫy một cái, có chút động dung. Bí mật lớn động trời, trách không được lúc tại phàm gian giới, đặc công của bốn quốc gia đối với cái bức tranh da dê này đuổi sát gắt gao, thậm chí treo giải thưởng 1 tỷ, nguyên lai cái tàng bảo đồ này, quả nhiên không chỉ là bảo tàng đơn giản như vậy. Chỉ là không biết cái bí mật lớn động trời này, lại là cái gì, Lâm Hải đè xuống chỗ rút ra, đem tàng bảo đồ từ trong túi càn khôn lấy ra, trải phẳng trong tay, cẩn thận tra nhìn, chỉ thấy bên trong bản đồ, đường nhỏ uốn lượn, một mực thông hướng một loạt núi cao liên miên bất tuyệt, phía sau núi cao, là một mảnh rừng rậm bị sương mù bao phủ, chính giữa rừng rậm, vẽ lấy một cái vòng to lớn màu hồng. Bản đồ rất đơn giản, để cho người ta liếc một chút liền có thể hiểu được, bảo tàng ở chỗ đó, cũng là chỗ cái vòng tròn màu đỏ trong rừng rậm kia. Đây là chỗ nào? Đôi mày của Lâm Hải không khỏi nhăn lại, chỉ có núi cùng rừng rậm, tựa hồ căn bản là không có cách phân biệt địa điểm cụ thể a. Mà Lãnh Nguyệt Như cùng Ngọc Thiên Trạch cũng đứng dậy lại gần, hướng phía tàng bảo đồ nhìn lại. Nguyệt Như cô nương, có biết đây là đâu không? Hẳn không phải là địa tiên giới, Lãnh Nguyệt Như lắc đầu, nói, Ngọc cô nương, ngươi có nhận biết không? Lâm Hải hỏi một lần, phát hiện Ngọc Thiên Trạch cũng không trả lời, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Sau đó, đã thấy Ngọc Thiên Trạch gắt gao nhìn chằm chằm vào tàng bảo đồ, khuôn mặt tái nhợt, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi nồng đậm. Chương 1189, nếu như ta muốn giết ngươi, một cái ý niệm trong đầu đã đủ để làm. Ngọc cô nương, ngươi biết rõ đây là đâu sao? Lâm Hải lớn tiếng hỏi, kỳ thực chỉ từ phản ứng của Ngọc Thiên Trạch, Lâm Hải cũng đã kết luận, Ngọc Thiên Trạch tuyệt đối biết rõ vị trí bên trong cái tàng bảo đồ này. Quả nhiên là ở chỗ này. Ngọc Thiên Trạch không có trả lời câu hỏi của Lâm Hải, thân thể ngược lại rung lên, trên mặt toát ra vẻ đau thương thật sâu. Ngọc cô nương, ngươi không sao chứ? Lâm Hải sững sờ, không biết Ngọc Thiên Trạch tại sao lại có phản ứng như thế, chẳng lẽ tại cái địa phương trong tàng bảo đồ này, đã phát sinh qua cái chuyện thương tâm gì sao? Không có gì, nhớ tới chuyện cũ mà thôi. Ngọc Thiên Trạch cười nhạt một tiếng, lại không che giấu được bi thương khổ sở trong ánh mắt. Nơi này, ta xác thực biết rõ là ở đâu. À, ánh mắt Lâm Hải sáng lên, Ngọc Thiên Trạch chính là người địa phương sinh trưởng ở trên Bồng Lai Tiên Đảo này, chẳng lẽ cái địa phương trong tàng bảo chi này, đang ở ngay tại Bồng Lai Tiên Đảo sao? Ngươi không phải muốn đi tìm tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch à, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Ngọc Thiên Trạch đột nhiên đổi chủ đề, tự hồ không muốn nhắc lại cái tàng bảo đồ này. Lâm Hải há há miệng, nhưng thấy Ngọc Thiên Trạch không che giấu được đau thương này, cuối cùng vẫn nhìn xuống không có mở miệng. Tốt, chúng ta lập tức lên đường. Nếu Ngọc Thiên Trạch hiện tại đã không nguyện ý nói, Lâm Hải cũng chỉ đành ngày sau tìm một cơ hội rồi hỏi lại. Sau khi ba người ra ngoài, Nguyên Anh của đảo chủ đang ngồi dưới đất, nhắm mắt điều tức, kích cỡ nhỏ cỡ nắm tay, cũng bị gã thi pháp biến thành độ cao của người bình thường. Mang bọn ta, qua cửa truyền tống, lời nói nhàn nhạt của Lâm Hải vang lên, Nguyên Anh của đảo chủ đột nhiên giật mình, mở mắt, đứng dậy. Tốt, đi theo ta, Nguyên Anh của đảo chủ ước gì bọn Lâm Hải đi nhanh lên. Lên lập tức quay người hướng phía trước dẫn đường, hướng phía chỗ sâu trong phủ đảo chủ, đi ra ngoài khoảng cách chừng 10 dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái tế đàn có bậc thang cao cao tầm 100 tầng, từ cách xa. Một cổ phong cách khí tức cổ xưa tang thương liền đập vào mặt, để trong lòng Lâm Hải chấn động. Cửa truyền tống, đôi mày của Lâm Hải bỗng nhiên vẫy một cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy bên trên tế đàn, một cái cầu thang đá hình lục giác đường kính dài chừng hơn 3 trượng, toàn thân đen nhánh. Ảm đạm vô quang, phía trên khắc họa hoa văn lít nha lít nhít phức tạp, để cho người ta chỉ nhìn một chút, nhất thời liền có loại cảm giác hoảng hốt, phản phất như không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Không gian chi lực thật đáng sợ. Đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi phát hiện, những cái hoa văn phức tạp kia, rõ ràng là mấy trăm loại trận pháp không gian nối liền cùng với nhau, phản phất như đem cái vùng không gian này, rút ra thành một giới. Đây là không gian truyền tống trận đã giảng hóa. Ở bên trong bách trận đồ, trận pháp tuy n phức tạp, nhưng trong mắt Lâm Hải, lại có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Chỉ là tài liệu bố trận, tất cả đều là có niên đại xa xưa, hơn nữa cực kỳ thư thớt, có thể gom góp thật là không dễ. Cái cửa truyền tống này, tương truyền đã có mấy vạn năm lịch sử, tại trung tâm của mỗi một hòn đảo, cũng đều có xây một tòa, liên thông lẫn nhau, nhưng không ai biết là do người nào kiến tạo. Ngọc Thiên Trạch ở một bên, hướng Lâm Hải giải thích nói, chúng ta đi. Lâm Hải gật gật đầu, hướng phía tế đàn đi đến. Chờ một chút, Ngọc Thiên Trạch bỗng nhiên mở miệng, đem Lâm Hải ngăn lại, sau đó đôi mắt đẹp chớp động lưu quang, nhìn về phía Nguyên Anh của đảo chủ. Ngươi liền định, để cho chúng ta đi qua như vậy, há, cái cửa truyền tống này, có có trận pháp thủ hộ, một khi có người tự tiện xông vào, ngay lập tức sẽ bị trận pháp đánh giết. Trên mặt Nguyên Anh của đảo chủ co lại, ánh mắt trốn tránh nói. Lâm Hải nghe xong, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nhìn về phía Nguyên Anh của đảo chủ. Ngươi vì cái gì không có sớm nói? Lâm Hải tuy tinh thông trận pháp, nhưng tại trước khi trận pháp không có khởi động, không có năng lượng ba động, căn bản là không có cách sớm phát giác, xem ra Nguyên Anh của đảo chủ này, đến chết không đổi, dám ám toán hắn. Nguyên Anh của đảo chủ nghênh tiếp ánh mắt của Lâm Hải, dọa đến toàn thân giật mình một cái. Ta quên. Hừ, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, con mắt bỗng nhiên mãnh liệt. À, Nguyên Anh của đảo chủ nhất thời phát ra một tiếng rú thảm tê tâm liệt phế, ông đầu liền ngã trên mặt đất. Ta không dám, ta cũng không dám nữa, tha mạng a. Lâm Hải mới hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thống khổ trong Nguyên Anh của đảo chủ đã lập tức biến mất, sau khi gã từ dưới đất đứng lên, lúc lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi thật sâu. Không nên đánh cái ý định quỷ quái gì, nếu như ta muốn giết ngươi, một cái ý niệm trong đầu đã đủ để làm, hơn nữa, một khi ta tử vong, ngươi cũng sẽ lập tức chết đi. Cho nên, hãy cầu nguyện ta bình an vô sự đi, Lâm Hải nói xong, ý niệm lại cử động, con mắt Nguyên Anh của đảo chủ trong nháy mắt trừng tròn xoe, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Lâm Hải chết, ta cũng sẽ chết, một đạo ý niệm, tiến sâu vào trong linh hồn Nguyên Anh của đảo chủ, để đáy lòng của gã dâng lên tuyệt vọng thật sâu. Quan bế trận pháp, Lâm Hải quát lạnh một tiếng, nổ vang tại bên tai Nguyên Anh của đảo chủ, vâng. Nguyên Anh của đảo chủ đầu đầy mồ hôi, trong lòng cũng không dám lại có bất kỳ tạp niệm gì, vây quanh tế đàn, cuốn chừng công phu một khắc đồng hồ, mới quay trở lại trước mặt Lâm Hải. Trận pháp, đã quan bế. Lâm Hải ứng một tiếng, trước đó đã thông qua ý niệm, để Nguyên Anh của đảo chủ rõ ràng cảm nhận được, tính mạng gã đang nằm tại bên trong tay của mình, lường trước gã cũng không dám lại làm ra cái hoa chiêu gì. Đi. Vung tay lên, Lâm Hải phía trước, Lãnh Nguyệt như cùng Ngọc Thiên Trạch ở phía sau, chậm rãi đi đến tế đàn, đứng ở trên cái bệ đá hình lục giác này, khởi động cửa truyền tống, chúng ta liền sẽ bị truyền tống đến hòn đảo còn lại. Ngọc Thiên Trạch ở một bên nói, Ngọc cô nương, ngươi đến thao tác. Tốt, Ngọc Thiên Trạch gật gật đầu, cũng không thể khiêm nhượng, dẫn đầu nhảy lên cầu thang đá hình lục giác kia. Lâm Hải cùng Lãnh Nguyệt như theo sát phía sau, cũng thả người nhảy lên. Chúng ta bây giờ muốn đi, là một trong 72 ngoại đảo Thần Long đảo, Ngọc Thiên Trạch vừa nói, một bên vừa tại bên trong một vòng hình cầu tròn màu trắng nhô lên từ giữa bàn đá, đếm tới cái thứ 33, nhẹ nhàng ấn xuống. Ông, trong lúc đó, chỗ biên giới của cầu thang đá hình lục giác, đột nhiên quang mang đại thịnh, xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt đem ánh mắt của bọn người Lâm Hải hoàn toàn che chắn, trong mắt chỉ còn lại có chùm sáng lóa mắt. Sau đó, Lâm Hải chỉ cảm thấy một cổ lực hút cực kỳ mãnh liệt, rơi vào trên người mình, còn chưa chờ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên thân thể bỗng nhiên biến mất, sau một khắc vậy mà xuất hiện tại trong một mảnh thông đạo màu đen. Nghe bốn phía là tiếng bén nhọn chói tai, như là tiếng rít gào khóc thảm thiết của cuồng phong, Lâm Hải giật mình một trận, vậy mà nhớ tới thần thông đã học được từ chỗ của Sa Hòa Thượng kia, Quyển Châu Liêm, đây là địa phương nào? Lâm Hải không khỏi hỏi. Thông đạo truyền tống. Tường kép không gian. Lãnh Nguyệt như ở một bên, bình tĩnh nói, tường kép không gian, quả nhiên là tường kép không gian. Mí mắt Lâm Hải cuồng loạn một trận, tường kép không gian có bao nhiêu đáng sợ, hắn chính là đã tự mình trải qua, mà bây giờ chỉ từ thanh âm của cơn lốc kia phán đoán, Lâm Hải liền có thể xác định, tường kép không gian trong giờ phút này, so với không gian mà chính mình cuốn lại, còn đáng sợ hơn nhiều. Bất quá, cũng may mắn cầu thang đá hình lục giác. Và chùm sáng lóa mắt trùng thiên này, cũng cùng nhau theo tiếng nhập vào trong tường kép không gian, đem cuồng phong đáng sợ kia, tất cả đều chắn ở bên ngoài. Nếu không mà nói, ba người Lâm Hải, đoán chừng vừa tiến đến liền phải bị cuồng phong phân thây. Thân ảnh của ba người Lâm Hải, lấy tốc độ cực nhanh, tại bên trong tường kép không gian mà xuyên qua, vậy mà so với lúc xuyên vân toa phát động tốc độ cao nhất, còn nhanh hơn gấp 10 lần không ngừng. Cái cửa truyền tống này, là đồ vật tốt a. Lâm Hải âm thầm tán dương, ngày sau chính mình khi tạo dựng lên tông môn Hải Nguyệt Tông, nhất định cũng phải làm một cái. Không biết qua bao lâu, chùm sáng chạy như bay kia đột nhiên dừng lại. Ông, sau một khắc, Lâm Hải chỉ cảm thấy thân thể rung lên, đã từ bên trong tường kép không gian trở lại không gian hiện thực, chùm sáng trùng thiên này, cũng đã biến mất trong nháy mắt. Lúc này, thanh âm của Ngọc Thiên Trạch bỗng nhiên vang lên tại bên tai. Thần Long Đảo, đến, chương 1190, tiền tài không để lộ ra ngoài. Chỗ này, chính là Thần Long Đảo, Lâm Hải cúi đầu xuống nhìn xem, bọn họ đang đứng tại trên bệ đá hình lục giác cùng một chỗ trước đó giống như đúc, nếu Ngọc Thiên Trạch không nói, Lâm Hải thậm chí cho là bọn họ liền không hề rời đi đảo cạnh kia. Nơi này là đài truyền tống của Thần Long Đảo, Ngọc Thiên Trạch nói xong, chủ động lên trước làm dẫn đường cho Lâm Hải cùng Lãnh Nguyệt Như, hướng phía bên ngoài đi đến. Bên trong này có người, đi về phía trước khoảng chừng 3 dặm, Lâm Hải chợt dừng bước, hướng phía nơi xa nhất chỉ, cửa truyền tống của Thần Long Đảo, cùng đảo cạnh có khác biệt, không có trận pháp thủ hộ, mà chính là do 4 đại gia tộc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở trên đảo, luân phiên phái người tới trấn giữ, phía trước chính là người trấn giữ. Nói đến đây, sắc mặt Ngọc Thiên Trạch đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt, trong đôi mắt đẹp lộ ra nồng đậm đau thương. Ngọc cô nương, ngươi không sao chứ? Ngọc Thiên Trạch réo rắc thảm thiết cười một tiếng, lắc đầu. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Ngọc Thiên Trạch dẫn đầu hướng phía trước đi đến, nhìn thân ảnh hơi có vẻ đơn bạc của Ngọc Thiên Trạch, Lâm Hải nhướng mày, trong nội tâm nàng, tự hồ có việc đâu. Lúc khoảng cách còn có 100 mét, bọn người Lâm Hải liền đã kinh động người thủ vệ. Người phương nào tới? Thủ vệ đột nhiên quát lạnh một tiếng, đem đường ngăn lại. Đảo cạnh, Ngọc Thiên Trạch lãnh đạm đáp nói, đảo cạnh. Thủ vệ sững sờ, mang theo một tiếng kinh ngạc, đánh giá bọn người Lâm Hải. Hừ, lúc ánh mắt của thủ vệ rơi vào trên thân Lãnh Nguyệt Như hừ lạnh một tiếng, khí thế băng lạnh trong nháy mắt bạo phát, rơi vào trên thân thủ vệ. Đại năng Nguyên Anh, trong lòng thủ vệ bỗng nhiên nhảy một cái, dọa đến vội vã vàng cúi đầu, ánh mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Chúng ta có thể đi sao? Lãnh Nguyệt Như nhàn nhạt mở miệng. Mời tiền bối, thủ vệ cũng không dám nhấc đầu, vội vàng cong cong thân thể, đem đường tránh ra. Đi thôi. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, cái Lãnh Nguyệt Như này khí tràng cũng là cường đại a. Thẳng đến khi Lâm Hải bọn người đi xa, thủ vệ mới thở dài ra một hơi, chậm rãi đứng thẳng người lên. Hù chết ta, lại là đại năng Nguyên Anh, bất quá đại năng Nguyên Anh từ đảo cạnh đến, hẳn là cấp bậc đảo chủ đi. Cái đảo chủ này, dáng dấp vậy mà kinh diễm như thế, quả thực như là cửu thiên tiên tử, nhớ tới dung mạo khuynh thành của Lãnh Nguyệt Như, ánh mắt thủ vệ lộ ra một tia thần sắc nam nhân đều hiểu. Còn có, nữ tử nói chuyện ban đầu kia, cũng là tuyệt mỹ thần sắc a, nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Thiên Trạch này, thủ vệ lại là một trận tâm viên ý mã. Bất quá, cái nữ tử nói chuyện ban đầu kia, làm sao lại có cảm giác đã gặp qua ở đâu đâu, đôi mày của thủ vệ vo thành một nắm, khổ sở suy nghĩ, bỗng nhiên, sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngọc Thiên Trạch. Đó là Ngọc Thiên Trạch đã phản bội chạy trốn của Ngọc gia. Ngọc cô nương, đối với cái Thần Long Đảo này tựa hồ rất quen thuộc a. Lâm Hải thấy Ngọc Thiên Trạch trên đường đi vẫn sầu não uất ức, cũng không dễ hỏi thẳng, liền quanh co lòng vòng, một thoại hoa thoại nói, Ngọc gia của ta liền ở tại trên cái Thần Long Đảo này, chính là một trong 4 đại gia tộc của Thần Long Đảo. Ngọc Thiên Trạch nhàn nhạt nói, ngữ khí không mang theo một chút tình cảm. À, Lâm Hải lông mày nhíu lại, nguyên lai là đến cửa nhà của Ngọc cô nương, vậy nói gì ta cũng phải qua chào hỏi một chút. Không cần, Ngọc Thiên Trạch trực tiếp lạnh như băng đem lời nói của Lâm Hải cắt ngang, cái này, không tốt à. Lâm Hải có chút xấu hổ nói, không có gì không tốt. Ngọc Thiên Trạch lắc đầu, vẫn là nắm chặt thời gian làm việc đi. Người trước không về thăm nhà một chút sao, thấy Ngọc Thiên Trạch đến cửa nhà cũng không muốn trở về, liền muốn mang chính mình đi tìm tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch, Lâm Hải nhất thời có chút băn khoăn. Nếu như nhà đã không thể xưng là nhà, trở về lại có ý nghĩa gì? Ngọc Thiên Trạch nói xong, trực tiếp cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước. Ách, lời nói của Ngọc Thiên Trạch, để Lâm Hải lập tức sững sờ đứng tại đó. Ở giữa Ngọc cô nương, hẳn là cùng với gia tộc, có mâu thuẫn rất sâu. Lãnh Nguyệt Như ở một bên, nhàn nhạt nói nói ai, Lâm Hải khẽ thở dài, xem ra Ngọc Thiên Trạch đột nhiên trở nên sầu não uất ức, tâm sự nặng nề, hẳn là bởi vì sự tình gia tộc đi. Đi thôi, sự tình nhà người ta, Ngọc Thiên Trạch không nói, Lâm Hải cũng không tiện hỏi, cùng Lãnh Nguyệt Như gấp gáp đi 2 bước, đuổi theo tốc độ của Ngọc Thiên Trạch, truyền tống đài cách thành trì còn có một khoảng cách. 3 người đi chừng thời gian 10 phút đồng hồ, mới đến thành trung tâm của Thần Long Đảo. Nhìn lên thành tường tước mặt cao đến hơn 10 trượng, đi thẳng vào trong mây, không biết là do chất liệu gì đúc thành, cùng đá xanh lót đường dưới chân, rộng chừng mấy chục mét đường, Lâm Hải không khỏi cảm khái không thôi. Cái thành trung tâm của Thần Long Đảo này, thật rộng rãi, thật khí phái a, lập tức liền muốn đi vào thành trung tâm, trong thành cao thủ như mây, đại năng Nguyên Anh kỳ liền có mười mấy vị, chúng ta phải tận lực điều thấp làm việc, đừng gây chú ý cho người, Ngọc Thiên Trạch bỗng nhiên dừng lại, căng dặn nói. Mười mấy vị đại năng Nguyên Anh. Lâm Hải con mắt lập tức trừng tròn xoe, ta qua, cái Thần Long Đảo này, thật đúng là tàng long ngọa hổ a, xem ra thật đúng là phải cẩn thận một chút. Lâm Hải, tiễn ta về nhà thánh cảnh đi, Lãnh Nguyệt Như đột nhiên mở miệng nói về thánh cảnh, Lâm Hải khẽ giật mình, Lãnh Nguyệt Như bây giờ đã có thân thể, hoàn toàn có thể hành tẩu trên thế gian, cũng sẽ không bị người tu hành nhớ thương, tại sao lại muốn về thánh cảnh? Ngọc cô nương nói không sai, vẫn là điều thấp làm việc, chúng ta là đến để làm việc, không phải đến gây phiền toái. Nói xong, ngữ khí của Lãnh Nguyệt Như ngừng một hồi, con mắt đột nhiên hiện lên một đường hàn quang lạnh thấu xương. Đương nhiên, nếu có người không biết sống chết tìm tới cửa, ngươi tùy thời thả ta đi ra là được. Nghe Nguyệt Như cô nương đi. Ngọc Thiên Trạch ở một bên, cũng mở miệng nói, lấy dung mạo và khí chất của Nguyệt Như cô nương, muốn không để cho người chú ý, là tuyệt không có khả năng. Tốt à. Lâm Hải gật gật đầu, Ngọc Thiên Trạch nói, Lâm Hải vô cùng đồng ý, dạng băng sơn mỹ nữ giống như Lãnh Nguyệt Như này, một khi đi tại bên trong thành, tỷ lệ dẫn đầu quay đầu tuyệt đối là 100%. Chắc không thể không có chút người lòng mang ý đồ xấu, muốn lên trước bắt chuyện, mà lấy tính cách của Lãnh Nguyệt Như, tất nhiên liền phải động thủ tại chỗ. Này Nguyệt Như cô nương, ngươi liền nghỉ ngơi một chút, như có phiền phức chúng ta không giải quyết được, lại mời ngươi đi ra. Lãnh Nguyệt Như lúc ở hình thái Nguyên Anh đã được thu vào qua thánh cảnh, đã lưu lại ấn ký, cho dù giờ phút này thân thể đoàn tụ, cũng có thể lần nữa tiến vào, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lãnh Nguyệt Như liền biến mất ở trước mắt. Sau khi vào thành, chúng ta thẳng đến Tây Môn, ra khỏi Tây Môn thì đi tìm tài nguyên khoáng sản, không nên dừng lại. Tốt, hết thảy nghe ngươi. Lâm Hải gật gật đầu, từng. Ngọc Thiên Trạch gật gật đầu, lúc này mới cùng Lâm Hải ngẩng đầu mà bước, thẳng đến trong thành mà đi. Cửa thành rộng rãi to lớn, cũng không có thủ vệ trấn giữ, đây cũng là lực lượng của thành trung tâm, không người nào dám tại bên trong này nháo sự. Sau khi đi vào cửa thành, Lâm Hải kinh ngạc phát hiện. Trong thành vậy mà không ít người đi đường, hai bên đường càng là có không ít người bán hàng rong, hối hả, thế mà cực giống tràng cảnh đi chợ ở phàm gian giới. Có chút ý tứ, Lâm Hải hiếu kỳ hướng phía một cái người bán hàng rong bên cạnh mà đi đến, lại thấy trên mặt đất bày biện mấy khỏa nội đan của yêu thú, lóe ra lộng lẫy, hiển nhiên là vừa bị liệp sát không lâu. Bằng hữu, nội đan của hỏa lân thú, có muốn hay không? Một khỏa chỉ cần 100 tinh thạch, thấy Lâm Hải nhìn sang. Người bán hàng trong này lập tức toét miệng hỏi. 100 tinh thạch. Lâm Hải đưa tay, đem nội đan cầm nơi bên trong tay án chừng. Tốt, ta muốn hết, Lâm Hải một đường càng quét tinh thạch, đã không thể nhớ số, đưa tay duỗi vào trong ngực làm che giấu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem một cái túi tinh thạch, lắc tại trước mặt người bán hàng trong. Người bán hàng trong nhất thời lộ ra thần sắc kích động, y chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nghĩ không ra vậy mà gặp được người giàu có. Vội vàng xem xét một phen, số lượng tinh thạch không thiếu một viên, liền vội vàng thu hồi, đem 5 viên nội đan tất cả đều đưa cho Lâm Hải. Thiếu gia, ngài cất kỹ, thân sắc của người bán hàng rong, lập tức trở nên cung kính, nhìn Lâm Hải xuất thủ xa xỉ, lại nhìn Ngọc Thiên Trạch xinh đẹp đến chảy nước bên cạnh, người bán hàng rong lập tức kết luận, Lâm Hải tuyệt đối là cái đại thiếu gia của đại gia tộc nào đó đi ra ngoài du ngoạn. Lâm Hải, đi mau, Ngọc Thiên Trạch thấy thế. Thì là cho mày, lôi kéo Lâm Hải vội vàng rời đi. Làm sao? Lâm Hải vừa đi, vừa hỏi. Tiền tài không để lộ ra ngoài, ngươi không biết sao? Ngọc Thiên Trạch mang theo một chút bất đắc dĩ nói. 500 tinh thạch mà thôi, rất nhiều sao? Lâm Hải một mặt mờ mịt, Ngọc Thiên Trạch vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên biến sắc, mặt mũi lộ ra tràn đầy cười khổ. Phiền phức đến, chương 1191, ai bảo ca? Là cao phú soái đâu? Lâm Hải quay đầu nhìn lại, đã thấy một đám người chen chúc thẳng đến phía mình. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, chân khí không ngừng phục ra hút vào, dừng bước lại nhìn chằm chằm vào đám người này, nếu như bọn họ sinh lòng ác ý, chính mình cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Mắt thấy đám người chen chúc mà tới, trong nháy mắt liền đem Lâm Hải vây quanh, nhào nhào hướng phía Lâm Hải nhô ra cánh tay. Trong mắt Lâm Hải lóe lên hàn quang, vừa muốn động thủ, thì một đường thanh âm mang theo lấy lòng vang lên tại bên tai. Thiếu gia, chỗ ta có 3 khỏa nội đan của Tử Bằng Điêu, một khỏa chỉ cần 100 tinh thạch, ngài có muốn hay không? Chỉ thấy một người trước mắt, cánh tay cách Lâm Hải còn có một thước liền dừng lại, trong lòng bàn tay nâng 3 khỏa nội đan của yêu thú, đang cười rạng rỡ nhìn Lâm Hải. Còn chưa chờ Lâm Hải trả lời, lại có một người vội vã mở miệng. Thiếu gia, ta có một khỏa nội đan của kim sắc cự mãng, chỉ cần 80 tinh thạch là được. Ách, Lâm Hải quay đầu, vừa nhìn về phía người này, nhưng sau đó, tiếng gào thét phô thiên cái địa liền vang lên tại bên tai Lâm Hải. Thiếu gia, nội đan của độc giác tê có muốn hay không, chỉ cần 100 tinh thạch. Ta có 5 viên nội đan của tuyết lan, nếu như thiếu gia muốn hết mà nói, 400 tinh thạch ngươi lấy đi. Nội đan của truy vân báo, chỉ cần 150 tinh thạch, toàn thành chỉ có một khỏa này, thiếu gia ngươi cũng tuyệt đối đừng có bỏ lỡ thời cơ a. Chỗ ta có rất nhiều nội đan của kim cương viên, 50 tinh thạch một khỏa, mua 5 tặng 1, 6 viên chỉ cần 250 tinh thạch, 250, ngươi mua sẽ không thiệt thòi, mua không mắc mưu, suy tính một chút đi, thiếu gia. Lâm Hải nhìn lên những cánh tay không ngừng huy động trước mặt, cùng đủ loại nội đan của yêu thú, nhất thời mộng bức. Mẹ nó, nguyên lai vây quanh ca ca, là vì chào hàng, không phải là ăn cướp a. Ngọc Thiên Trạch nhìn nhóm người bán hàng trong đang vây chật như nêm cối, thở dài một tiếng, u oán liếc nhìn Lâm Hải một chút, lần này tốt, muốn đi cũng không đi được. Cảm tạ ý tốt của các vị, nhưng ta trước mắt không cần nội đan nữa. Lâm Hải cũng là một mặt cười khổ, hướng phía mọi người ông quyền một cái nói. Nhưng mà, bọn người bán hàng trong này tự hồ căn bản không nghe được Lâm Hải nói chuyện, tiếp tục vây quanh Lâm Hải, không ngừng ồn ào lấy, xin Lâm Hải mua sắm nội đan, để Lâm Hải nửa bước khó đi. Tốt, không được ầm ĩ. Lâm Hải bị la hét ầm ĩ đến đau cả đầu, đột nhiên hét lớn một tiếng, bất tri bất giác vận dụng lên cả Nguyệt Cung Tiên Âm, đầu não của đám người bán hàng trong xung quanh ông một tiếng. Trong nháy mắt an tĩnh lại, một mặt mê mang nhìn lấy Lâm Hải. Hô, Lâm Hải nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn đám người bán hàng trong xung quanh này một chút. Không phải chỉ là một chút nội đan à, ta muốn hết còn không được sao? Lâm Hải vừa nói lời này ra khỏi miệng, hoàn cảnh ồn ào xung quanh, trong nháy mắt liền an tĩnh lại, trở nên đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người bán hàng trong kia từng người trợn to hai mắt, chấn kinh nhìn Lâm Hải, quả thực không thể tin được vào lời nói mà chính mình đã nghe được. Thiếu gia, ngươi nói thật, có cái người bán hàng rong, cả gan hỏi. Xếp thành hàng, từng cái giao dịch, Lâm Hải không có trả lời, mà là hướng về phía đám người, nhàn nhạt nói. Nhóm người bán hàng rong sững sờ một chút, nhất thời cao hứng vỡ tổ a, tranh nhau chen lấn xếp hàng đến trước mặt Lâm Hải, trong mắt không lấp lóe thần sắc kích động hưng phấn. A, thiếu gia, ngươi nhìn này bên kia. Cách đó không xa, một cái nam tử trẻ tuổi một bộ áo trắng, tướng mạo tuấn lãng, cầm trong tay quạt giấy, đang tùy ý hướng phía bên này đi tới. Bên cạnh y, là một nam tử gầy nhỏ tướng mạo bỉ ổi, giữ lại râu cá trê, đột nhiên chỉ bên Lâm Hải này, kinh hô một tiếng. Nam tử tuấn lãng nghiêng đầu lại, hững hờ nhìn một chút, khóe miệng nhất thời nhếch lên, lộ ra vẻ khinh thường. Một đám người hạ đẳng dựa vào liệt sát yêu thú, dùng nội đan của yêu thú đổi lấy tinh thạch, có cái gì tốt mà nhìn. Không phải xem bọn chúng. Thiếu gia ngươi xem bọn chúng đứng xếp hàng, đang làm cái gì? Râu cá trê cường điệu một câu, mang trên mặt một tia chấn kinh. Nam tử tuấn lãng lúc này mới cau mày, nghi hoặc nhìn lại, khi thấy bọn người bán hàng trong này, vậy mà đứng xếp hàng, từng bước từ trong tay Lâm Hải đổi lấy rất nhiều tinh thạch, đôi mày bỗng nhiên vẫy một cái, trong mắt bùng lên tinh quang. Người này là ai? Tại sao lại có tài lực như thế? Nam tử tuấn lãng kinh hô nói, tiểu nhân cũng không biết. Tự hồ chưa bao giờ thấy qua, hẳn là người ngoại lai, hơn nữa có vẻ như không có kinh nghiệm giang hồ gì à. Mắt nhỏ gian dảo của râu cá trê lóe ra, hữu ý vô ý nói, người ngoại lai. Không có kinh nghiệm giang hồ, nam tử tuấn lãng nghe được đến đây, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, trong mắt chợt lóe sáng mà qua. Đa tạ thiếu gia à, nếu như thiếu gia lại cần nội đan của yêu thú, cứ tới tìm ta lâu dài đều bày quầy bán hàng tại bên trong này, gặp lại à, thiếu gia. Nếu như cần nội đan của yêu thú gì, có thể sớm nói cùng ta, bên ta này có tiếp nhận đơn hàng, Vương Lão Tam, đi, theo ta đi Xuân Hương Viện khoái hoạt, lão tử khách, ha ha ha. Lâm Hải đem toàn bộ nội đan của yêu thú, tất cả đều mua lại, đám người bán hàng trong này mới mỗi cái vui mừng hớn hở mà tán đi, hai bên đường phố rộng lớn, vậy mà trong nháy mắt trở nên trống rỗng, lập tức đi sạch sẽ. Cuối cùng yên tĩnh. Lâm Hải thở dài ra một hơi, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng nghĩ tới trên trăm khỏa nội đan của yêu thú vừa mới mua xuống kia, Lâm Hải lại là một trận mừng rỡ, nếu như một hơi đem những nội đan này tất cả đều luyện hóa, chỉ sợ trực tiếp sẽ đột phá từ kim đan kỳ, trở thành đại năng nguyên anh đi. Bất quá Lâm Hải cũng biết, cái ý nghĩ đơn thuần này của chính mình chỉ là hảo huyền, luyện hóa nội đan của yêu thú, tuy đối với đề tăng tu vi có trợ giúp cực lớn, nhưng cũng có cái hạn độ, một khi tiến vào kim đan hậu kỳ, hiệu quả liền sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ. Nhưng vậy thì tính sao, chính mình một đường càn quét, tinh thạch ở bên trong thánh cảnh đã chồng chất như núi, tốn hao một số căn bản không đáng quan tâm, mua xuống những nội đan của yêu thú này, coi như mình dùng không hết, Hải Nguyệt Tông còn có nhiều đệ tử như vậy đâu, tại phàm gian giới, nội đan của yêu thú này cũng tuyệt đối là bảo vật hiếm có. Thu hoạch rất tốt, trên mặt Lâm Hải, lộ ra nụ cười hài lòng. Ngươi còn cười, Ngọc Thiên Trạch ở một bên, dở khóc dở cười, đã triệt để im lặng. Ha ha, Ngọc cô nương, nếu như ngươi nói tiền tài không để lộ ra ngoài, là vì sợ ta bị những người bán hàng trong này để mắt tới, như vậy hiện tại ngươi đã không cần lo lắng. Lâm Hải buông buông tay, sau đó một mặt trang bức ngửa mặt lên trời thở dài. Ai bảo ca, là cao phú soái đâu, ngươi thật coi lo lắng của ta, là vì những người kia vây quanh ngươi đòi bán đồ vật sao? Ngọc Thiên Trạch một mặt im lặng, liếc trắng Lâm Hải một chút nói, này còn có thể là cái gì? Lâm Hải nhún nhún vai, chẳng lẽ, còn có người cướp bóc ta sao? Ngươi nói đúng. Ngọc Thiên Trạch nói xong, Lâm Hải đột nhiên giật mình, một mặt thật không thể tin nhìn về phía Ngọc Thiên Trạch. Ngọc cô nương, ngươi nói thật hay giả? Lâm Hải ngẩng đầu nhìn thành tường rộng rãi khí phái này một chút, lại nhìn xem cửa thành không người trấn giữ, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Trong thành lúc này, liền thủ vệ cũng đều không có, nhất định là trị an vô cùng tốt, mới sẽ như thế, hơn nữa thành trì xây khí phái như thế, lường trước nhất định sẽ có cường giả tọa trấn, chỉ sợ không người nào dám lỗ mãng tại trong thành đi. Ngọc Thiên Trạch nghe xong, thì là cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, tuy ngươi có tu vi thiên phú tuyệt hảo, có thể xưng là kỳ tài, nhưng kinh nghiệm giang hồ thực sự khiếm khuyết, đối với nhân tâm hiểm ác, vẫn là hiểu biết quá ít, vừa rồi ngươi xuất ra đại lượng tinh thạch, mua sắm nhiều nội đan của yêu thú như vậy, chỉ sợ đã bị người có quyết tâm để mắt tới, mà người một khi đã nổi lên lòng tham, liền sẽ không từ thủ đoạn, có là biện pháp. Lâm Hải nghe xong, không khỏi nhíu lông mày một cái, cũng ý thức được ý nghĩ của mình, quá mức đơn thuần. Nhưng việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích, chúng ta lập tức chạy tới chỗ tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch, sau khi đắc thủ thì nhanh chóng rời đi. Ngọc Thiên Trạch nói xong, mang theo Lâm Hải, thẳng đến Tây Môn mà đi, thiếu gia, chúng ta liền nhìn bọn hắn đi sao? Râu cá trê nhìn Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch rời đi ở phía xa xa, không khỏi hỏi. Hừ, nam tử tuấn lãng hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên quang mang trêu tức. Chương 1192, muốn gán tội cho người khác. Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch một đường hướng Tây, nhanh chóng hành tẩu tại trên đường phố trong thành. Vì không làm cho người khác chú ý, Ngọc Thiên Trạch phóng chân khí ra ngoài, đem khuôn mặt che lấp, cho người ta một loại cảm giác mông lung. Đường phố trong thành phi thường lớn, Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch lại không thể đi đường với tốc độ cao nhất, nửa giờ trôi qua, hai người mới vừa vặn đến giữa thành trì. Tránh ra, tránh ra, đột nhiên, phía trước rối loạn một trận, sau đó một đám giáp sĩ cầm trong tay trường mâu, khí thế hung hăng đi tới, người đi đường, lập tức hướng về hai bên mà né tránh, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, là thiết giáp quân. Đồng tử của Ngọc Thiên Trạch co rụt lại, cuống quýt đem Lâm Hải kéo đến bên cạnh, để mở con đường. Thiết giáp quân, là làm gì? Lâm Hải không hiểu hỏi, là người giữ gìn trật tự trong thành trì, binh sĩ thiết giáp quân, chí ít đều là kim đan sơ kỳ, hơn nữa còn am hiểu hợp kích chi thuật, toàn bộ đều đã trải qua chém giết sinh tử, lực chiến đấu cực mạnh, thủ lĩnh của mỗi một đội, đều là cao thủ kim đan hậu kỳ nắm giữ đạo hành, hơn nữa, bọn họ là đại biểu cho thành chủ, cơ hồ không ai dám trêu chọc. Ta qua, đó không phải là cảnh sát sao? Lâm Hải lập tức rõ ràng địa vị của thiết giáp quân tại trong thành, quy quy củ củ cùng Ngọc Thiên Trạch đứng ở một bên, người tại ngoại địa, vẫn là không gây với cảnh sát mới tốt. Thế nhưng là, bọn thiết giáp quân này lại ở trước mặt Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch, đột nhiên dừng lại. Lâm Hải sững sờ, còn chưa chờ hiểu được chuyện gì đã xảy ra, thủ thủ lĩnh của thiết giáp quân, đột nhiên hướng phía Lâm Hải nhất chỉ, quát lạnh một tiếng. Ngươi, đứng ra. Là gọi ta phải không? Lâm Hải chỉ vào cái mũi của mình, một mặt mộng bức. Thủ lĩnh của thiết giáp quân nhất thời vừa trừng mắt, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét. Nói nhảm, tới đây cho ta. Nói, thủ lĩnh của thiết giáp quân đột nhiên khẽ vươn tay, bắt lấy cánh tay của Lâm Hải. Trong mắt Lâm Hải tinh quang lóe lên, vừa muốn phản kháng, đã thấy Ngọc Thiên Trạch vội vã hướng phía hắn nháy mắt. Hô, Lâm Hải kìm nén lửa giận, đem chân khí tán đi, bị thủ lĩnh của thiết giáp quân kéo đến trước người. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Lâm Hải âm trầm, nhìn thủ lĩnh của thiết giáp quân, lạnh lùng mở miệng. Có người báo cáo, ngươi tại đêm qua trộm cắp rất nhiều tài vật. Trộm cắp? Lâm Hải buồn cười một trận, các ngươi có lầm hay không a? Ta nửa giờ trước, mới vừa vặn đi vào thần Long Đảo, đêm qua có người trộm cắp, cùng ta có quan hệ gì? Trộm đồ vật còn không thừa nhận, muốn chết phải không? Thủ lĩnh của thiết giáp quân nói xong, đột nhiên một cổ sát khí mãnh liệt phát tán ra, trong nháy mắt đã đem Lâm Hải khóa chặt. Hai mắt Lâm Hải nhíu lại, trong lòng dâng lên lửa giận, cái này con mẹ nó thật đúng là tội danh, có lẽ có a. Nếu ngươi nói có người báo cáo, là ai báo cáo, ngươi để gã đứng ra. Lâm Hải thở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt băng lãnh, nhàn nhạt nói là ta báo cáo. Lâm Hải vừa nói xong, đột nhiên một cái thanh âm ngạo mạn tại phía sau đám người vây xem vang lên, đám người nhao nhao quay đầu, sau khi thấy rõ người tới là ai, tất cả đều là chấn động trong lòng. Lại là gã, đám người lập tức nhường ra một con đường, trong mắt lóe lên ánh mắt e ngại, đồng thời vì Lâm Hải mặc niệm một trận. Trộm đồ vật nhà ai không tốt, vậy mà trộm đến trên đầu Bạch gia, đây không phải là muốn chết sao? Lâm Hải kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng, tướng mạo tuấn lãng, cầm trong tay quạt giấy hướng phía chính mình đi tới, khóe miệng mang theo một nụ cười như có như không. Mà bên cạnh gã, còn đi theo một tên hèn mọn xấu xí, giữ lại râu cá trê, cái cầm nhấc lên cao, một bộ không coi ai ra gì, bộ dáng cáo mượn oai hổ. Lâm Hải nhíu mày, trên dưới dò xét một phen người tới, lại phát hiện chưa bao giờ thấy qua, trong lòng không khỏi càng kỳ quái. Ngươi báo cáo ta, ngươi là ai a? Lâm Hải nhàn nhạt hỏi. Lâm Hải vừa nói ra cái lời này, đám người vây xem, tất cả đều hướng phía hắn quăng tới ánh mắt kinh ngạc, thậm chí ngay cả thủ lĩnh của thiết giáp quân, trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc. Trong thành trung tâm của thần Long Đảo, lại có người không biết Bạch Sáng. Làm càn. Làm sao dám theo thiếu gia nhà ta nói chuyện đâu, tin hay không, từng, Bạch Sáng khoát tay, đem lời nói quát lớn của râu cá trê với Lâm Hải cắt ngang, sau đó nghiền ngẫm nhìn về phía Lâm Hải. Thế nào, trộm đồ vật nhà ta, xoay mặt liền không biết ta, Bạch Sáng nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười lạnh, khinh thường nói, đôi mày Lâm Hải nhíu càng chặt hơn, người trẻ tuổi này, làm sao lại nhận định chính mình trộm đồ vật của nhà gã, ngươi nhận lầm người đi, ta hôm nay mới vừa vặn đi vào thần Long Đảo. Lâm Hải nhẫn nại tính tình, nhàn nhạt nói, trộm cũng là trộm, không thừa nhận có hữu dụng không, Bạch Sáng miệt thì cười một tiếng, liền không tiếp tục để ý tới Lâm Hải, mà chính là quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh của thiết giáp quân. Vương thủ lĩnh, người này tại đêm qua, trộm đi đại lượng tinh thạch của Bạch gia ta, vừa rồi còn tại Đông Môn giống trống khu chiên thu mua nội đan của yêu thú, cái này chính là ta tận mắt nhìn thấy, hơn nữa, những người mỗi ngày ở cửa thành, bán nội đan của yêu thú kia. Đều là có thể làm chứng. Nói xong, Bạch Sáng đột nhiên vỗ vỗ tay, trong miệng quát lạnh một tiếng. Dẫn tới, nhất thời, mấy cái nam tử khôi ngô tách đám người ra, đem 4-5 người bán hàng rong đẩy lên trước mặt Lâm Hải. Bạch công tử, tha mạng a Bạch công tử. Mấy cái người bán hàng rong lập tức hoảng sợ hướng phía Bạch Sáng cầu xin tha thứ, tuy bọn họ đều có tu vi kim đan trung kỳ, nhưng đối mặt với thiết giáp quân cùng thiếu gia của Bạch Phủ. Nào dám sinh ra một tia lòng phản kháng. Các ngươi không cần gấp gáp. Bạch Sáng cười nhạt một tiếng, ôn tồn thì thầm nói, ta đưa các ngươi đến, chỉ là vì cầu chứng một sự kiện. Nói xong, Bạch Sáng đưa tay hướng phía Lâm Hải nhất chỉ. Vừa rồi người này, có phải từ bên trong chỗ của các ngươi này, mua sắm đại lượng nội đan của yêu thú hay không? Mấy cái người bán hàng trong lần theo ngón tay của Bạch Sáng nhìn lại, lập tức nhìn thấy Lâm Hải đứng tại bên trong này. Hồi Bạch công tử. Thật có việc này, mấy cái người bán hàng trong cúi đầu xuống, có chút chột dạ, bởi nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là Lâm Hải mua sắm nội đan của yêu thú của bọn họ, mà chính là bọn họ chủ động chào hàng. Tốt, ta biết rõ, đa tạ các vị, các ngươi có thể đi. Bạch Sáng cười nhạt một tiếng, khách khí nói, có thể đi. Mấy cái người bán hàng trong sững sờ, trừng to mắt không thể tin được, người Bạch gia đem bọn họ chọc tới, thế nhưng là đem hồn của bọn họ đều nhanh hoảng sợ bay, náo nửa ngày liền là chút chuyện này. Thiếu gia nhà ta để cho các ngươi lăn, lỗ tai điếc à. Râu cá trê ở một bên, giác cuốn họng trống nói ta, đa tạ Bạch thiếu gia, đa tạ Bạch thiếu gia. Mấy cái người bán hàng trong này giờ mới tin tưởng, lại là thật để bọn họ đi, lập tức đại hỉ như điên, chớp mắt liền chạy không thấy người. Nhân chứng ngươi đã nhìn thấy, hiện tại, ngươi có lời gì nói? Bạch Sáng lộ ra một nụ cười rực rỡ, nhìn Lâm Hải một mặt nghiền ngẫm nói, không có chuyện có thể nói. Lâm Hải một mặt lạnh nhạt, nộ khí trước đó lại dần dần tiêu tán, lộ ra một nụ cười trào phúng. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Lâm Hải tuy kinh nghiệm giang hồ không đủ phong phú, nhưng lại không ngốc, nếu như đến bây giờ còn nhìn không hiểu, những năm xem tiểu thuyết này của Lâm Hải coi như nhìn không. Lâm Hải trả lời dứt khoát như vậy, ngược lại để Bạch Sáng không nghĩ tới, ánh mắt không khỏi bộc lộ vẻ kinh ngạc, đem hắn bắt lại cho ta, đánh vào thiên lao. Thủ lĩnh của thiết giáp quân, đột nhiên vung tay lên, thiết giáp quân cầm trường mâu trong tay, trong nháy mắt đã đem Lâm Hải vây quanh. Chờ một chút, Bạch Sáng thấy thế, thì là khoát tay, cản lại. Bạch công tử, ngươi cái này là ý gì? Thủ lĩnh của thiết giáp quân, không hiểu hỏi. Đổng tướng quân, trước khi đem hắn mang đi, có thể trước hết để cho ta lấy tổn thất của Bạch gia về hay không? Đổng tướng quân nhíu mày lại một chút, nhưng rất nhanh lại giãn ra, cười ha ha một tiếng. Bạch gia làm mất tài vật, tự nhiên phải lấy về nhà. Nói xong, đổng tướng quân liền hướng phía Lâm Hải trừng mắt, tức giận mở miệng. Còn không đem tinh thạch trộm cắp từ Bạch gia, trả lại cho Bạch công tử, còn có nội đan của yêu thú vừa mới thu mua nữa. Râu cá trê ở một bên, theo sát bù thêm một câu. Lâm Hải liếc nhìn đổng tướng quân một chút, lại nhìn xem Bạch Sáng, sau đó đột nhiên cười. Ngươi cười cái gì, ta nói chuyện, không nghe thấy sao? Đổng tướng quân gầm thét một tiếng, Lâm Hải không để ý tới gã, nụ cười trên mặt, dần dần biến mất, đột nhiên đưa tay, hướng phía Bạch Sáng nhất chỉ. Nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Đần độn, tiếng nói vừa rơi xuống đất, đồng tử cẩu tất cả mọi người, tất cả đều rụt lại một hồi, hoảng sợ sững sờ ngay tại chỗ. Chương 1193, Bạch gia Bạch Sáng. Tỉnh. Người này lại dám ở trước mặt mọi người nhục mạ Bạch Sáng, chẳng lẽ hắn là lúc bơi lên thần long đảo, bị đổ nước vào não sao? Bạch Sáng chính là tử tôn đích hệ của Bạch gia, phụ thân càng là một trong tứ đại trưởng lão của Bạch gia. Vậy mà ở trước mặt mọi người bị mắng là đần độn, người trẻ tuổi này, chỉ sợ phải gặp phiền toái a. Ai, tuổi trẻ khinh cuồng, không biết ẩn nhẫn, hôm nay chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết a. Đám người vây xem, trong lòng nhao nhao chấn kinh thở dài, cử động của Lâm Hải, thật sự là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bạch gia chính là một trong tứ đại gia tộc của thành trung tâm, địa vị cao cả, Bạch Sáng chính là công tử dòng chính của Bạch gia, nhục mạ Bạch Sáng, tại trong mắt của bọn họ, quả thực không khác gì đi tìm chết. Nụ cười trên mặt Bạch Sáng cũng dần dần ngưng kết, sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngữ khí của Bạch Sáng băng lãnh, để cho người ta không rét mà run, trong mắt bắn ra hàn mang, giống như lợi kiếm đâm thẳng vào Lâm Hải. Lâm Hải thì là cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng vào ánh mắt của Bạch Sáng, khóe môi hơi nhếch lên. Ta nói, ngươi là ngu ngốc. Lâm Hải khẽ nâng cái cằm, dùng ánh mắt cuồng ngạo khinh thường, nhìn lấy Bạch Sáng. Nói ra từng chữ từng chữ. Chết. Lâm Hải vừa dứt lời, Bạch Sáng đột nhiên quát lạnh một tiếng, thủ chưởng vừa nhấc, nhất thời một đường khí mang màu đen, mang theo âm khí lạnh lẽo sắc bén, hướng phía Lâm Hải kích xạ mà đến. Đôi mày của Lâm Hải đột nhiên nhảy một cái, một kích này của Bạch Sáng, hàn khí bức người, sắc bén uy mãnh, mang theo một cổ khí thế không gì không phá, nhanh chóng như thiểm điện, vậy mà để hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm. Phá. Lâm Hải không dám khinh thường, trong hai mắt lóe lên quang mang màu trắng, đột nhiên thủ chưởng vừa nhấc, nhất thời băng hàn chi khí liền ngưng tụ ở trước người, hóa thành băng trùy, nghênh tiếp khí mang màu đen này. Keng! Một tiếng vang thật lớn, không gian kịch liệt rung rung, khí lãng cực lớn đem mọi người đẩy đến liên tiếp lui về phía sau, nhao nhao ngưng tụ một tầng chân khí hộ tráo ở tại bên ngoài thân, đem khí lạnh đến tận xương cự ở bên ngoài, hiếu kỳ hướng phía trung tâm nhìn lại. Đã thấy khí mang màu đen, cùng băng trùy màu trắng, triền đấu một trận, sau đó ầm vang nổ tung, thân thể Lâm Hải chấn động, dưới chân không tự chủ được mà lui lại một bước, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Cái Bạch Sáng này, ngược lại là có chút bản sự, cảnh giới của Bạch Sáng, chính là Kim Đan hậu kỳ, so với Lâm Hải cao hơn một cảnh giới, hơn nữa đường khí mang màu đen vừa mới nảy, là từ đạo hạnh thi triển mà ra, hiển nhiên cũng là người nắm giữ đạo hạnh. Lâm Hải lợi dụng băng chi đạo vừa mới nắm giữ để đối địch, dùng trên trăm năm đạo hạnh, nghĩ không ra vậy mà bị Bạch Sáng bước lui một bước, hiển nhiên có chút đánh giá thấp gã. Gì? Mà Bạch Sáng thì là khẽ di một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó cười nhạo một tiếng, lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Trách không được dám càn rỡ như thế, nguyên lai lại là Kim Đan hậu kỳ, còn ngộ được đạo hạnh, bất quá, chỉ bằng những này, còn chưa xứng hung hăng ở trước mặt Bạch Sáng ta. Nói xong, trong mắt Bạch Sáng lóe lên hàn quang, toàn bộ thân thể đột nhiên vọt lên trên trời, trong nháy mắt bị một tầng quang mang âm hàn màu đen bao phủ. Toát, trên bầu trời, đột nhiên vang lên một đường tiếng xé gió, sau đó một đường chớp nhoáng màu đen, phản phất như đem không gian cũng đâm xuyên, giống như u linh, hướng phía Lâm Hải kích xạ mà đến. Lâm Hải kinh hãi ngẩng đầu, quần áo bị kình phong mãnh liệt, thổi đến bay phất phới, hai mắt gắt gao tiếp cận cái chớp nhoáng màu đen kia, trong lòng hiện lên một tia chấn kinh. Đây là cái chiêu thức gì? Lâm Hải ẩn ẩn cảm thấy, bên trong đoàn chớp nhoáng màu đen kia, tự hồ ẩn giấu đi một cổ lực lượng đáng sợ. Hai tay cấp tốc ở trước ngực lắc lư một trận, khí lãng lưu động một trận, vô số băng nguyên tố tụ tập, hình thành một khối băng tường dày chừng nửa thước, ầm vang hướng phía chớp nhoáng màu đen bay đi. Cạch, chớp nhoáng màu đen đụng tại trên tường băng màu trắng, nhất thời truyền đến một tiếng vang thật lớn, bầu trời nhất thời băng thạch bay tán loạn, hướng phía tứ phương vẫy ra. Mà cái chớp nhoáng màu đen kia, bị băng tường màu trắng ngăn trở trong nháy mắt, lại đột nhiên gấp rơi mà xuống, ngược lại vòng qua băng tường. Trong chớp mắt đi vào trước người Lâm Hải, đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, cổ sức mạnh nguy hiểm này trong nháy mắt lâm thân, để Lâm Hải không kịp ngẫm nghĩ nữa, đột nhiên há miệng, phun ra một tầng băng sương, hình thành một cái băng thuẫn ở trước người, đồng thời thân thể hướng phía sau bay ngược. Ầm, băng thuẫn do vội vàng hình thành, trong nháy mắt liền bị chớp nhoáng màu đen kia đánh nát, Lâm Hải chỉ cảm thấy trước ngực đau xót, máu tươi nhất thời chảy xuống, là tuyệt kỹ độc môn của Bạch gia, Tật Lưu Thiểm. Cho tới giờ khắc này, mọi người vây xem, mới phát ra một tiếng kinh hô, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tật Lưu Thiểm, tương truyền chính là do tổ tiên đời thứ nhất của Bạch gia sáng tạo, có thể đem tự thân cùng chiêu thức hòa làm một thể, đề cao cực lớn tốc độ công kích, sắc bén bá đạo, thế bất khả đáng, nghĩ không ra Bạch Sáng tuổi còn trẻ, vậy mà đã đem Tật Lưu Thiểm luyện thành, không biết gã đã tu luyện tới tầng thứ mấy, nếu là đạt tới tầng thứ ba, chỉ sợ tại bên trong thế hệ trẻ tuổi của bốn đại gia tộc. Đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu, nghe mọi người chấn kinh cùng tán thưởng, khóe miệng Bạch Sáng, lộ ra một tia đắc ý, tiểu tử, thức thời thì thúc thủ chịu trói, quỳ ở trước mặt ta, ta có thể tha cho ngươi một mệnh, nếu không, đòn đánh tiếp theo, ngươi chính là không còn gặp may mắn như thế đâu. Lâm Hải đối với lời nói của Bạch Sáng, làm như không nghe thấy, mà chính là cúi đầu xuống, nhìn một chút thương tổn bị đâm ở ngực. Vẫn là quá bất cẩn a, Lâm Hải cười khổ lắc đầu, không thể không nói. Công kích trước đó của Bạch Sáng, xác thực đủ quỷ dị, để hắn không cẩn thận bị thụ thương. Ngẩng đầu, Lâm Hải nhìn về phía Bạch Sáng, trong mắt lóe lên một đường quang mang sắc bén. Sau đó, Lâm Hải đột nhiên nâng lên cánh tay phải, đưa ngón trỏ ra, hướng phía Bạch Sáng câu câu. Bạch Sáng đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt đột nhiên toát ra hàn quang dày đặc, trên thân sát cơ dâng lên mà ra. Muốn chết, đối mặt với hành vi khiêu khích của Lâm Hải, Bạch Sáng nhất thời đại nộ. Thân thể phiêu hốt phút chốc đã biến mất tại chỗ, sau đó, một đường hàng mang màu đen, vội vã hướng phía Lâm Hải kích bắn đi, không gian nhất thời phát ra tiếng gào khóc bén nhọn, vậy mà so với một kích trước đó kia, còn muốn sắc bén bá đạo, không thể ngăn cản. Người trẻ tuổi này vậy mà khiêu khích Bạch Sáng, quả thực là ngại chết không đủ nhanh a. Một kích này của Bạch Sáng, đã đem uy lực của Tật Lưu Thiểm, phát huy đến cực hạn, người đối diện tai kiếp khó thoát, đáng tiếc. Thực lực của người trẻ tuổi này cũng không tệ, chỉ là không nên đắc tội với Bạch Sáng a. Thời khắc mọi người ở đây nhao nhao bóp cổ tay lắc đầu, đã thấy Lâm Hải nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười lạnh. Tật Lưu Thiểm. Rất không tầm thường sao? Mắt thấy cái hàng mang màu đen này, liền muốn đâm vào trên thân Lâm Hải, Lâm Hải đột nhiên động, chỉ thấy trước mặt Lâm Hải, đột nhiên không có dấu hiệu nào, nổi lên một trận gió lạnh lẽo thấu xương, băng hàn chi khí nồng như thực chất. Trong nháy mắt đã đem hàng mang màu đen bao phủ, hình thành một tầng băng sương thật dày. Lạnh quá! Mọi người vây xem, đều là thất sắc, lại có loại cảm giác huyết dịch cũng bị đông cứng, không tự chủ được mà nhao nhao lui lại, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cạch. Một tiếng vang giòn truyền đến, mọi người nhao nhao nhìn lại, đã thấy cái hàng mang màu đen kia, vậy mà bị băng hàng chi khí vô biên vô hạn, sinh sinh đóng băng ở bên trong, thân ảnh bạch sáng, chậm rãi hiển hiện ra, mang theo nồng đậm sợ hãi. Phá, bất quá, chỉ là phút chốc công phu, quang mang màu đen lần nữa lấp lóe, bạch sáng phá băng mà ra, thân thể như là lợi kiếm, phóng lên tận trời. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tòa băng sơn, từ trên trời giáng xuống, mang theo uy áp cùng lạnh lẽo vô cùng, hướng phía đỉnh đầu bạch sáng ầm vang rơi xuống. Bạch sáng kinh hãi, sắc mặt biến đổi lớn, quang mang màu đen trong lúc cuốn quýt liền thoát thể mà ra, nghênh tiếp băng sơn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, quang mang màu đen trong nháy mắt ảm đạm, bị băng sơn cực lớn che giấu, bạch sáng phun ra ngoài một ngụm máu tươi, nhìn băng sơn ép đến đỉnh đầu, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, trói. Mà lúc này đây, Lâm Hải đột nhiên đưa tay, một đường băng hàn chi khí nhỏ như sợi tóc phun ra, đem bạch sáng cuốn quanh, kéo đến bên người, bị Lâm Hải một chân dẫm đến trên mặt đất. Chương 1194, não tàn, nói cũng là loại người như ngươi đi. Tỉnh. Toàn bộ tràng diện lập tức trở nên yên tĩnh đến lạ thường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mọi người vây xem, tất cả đều chấn kinh há to mồm, một mặt thật không thể tin nhìn tình cảnh trước mắt. Mặc cho ai cũng chưa từng nghĩ tới, bạch sáng lĩnh mộ tuyệt kỹ tật lưu thiểm của bạch gia, vậy mà bị một cái người trẻ tuổi vô danh lẳng lặng, cứ như vậy mà dẫm tại dưới chân, buông bạch công tử ra, nếu không, chết. Thủ lĩnh của thiết giáp quân Động tướng quân là cái thứ nhất từ trong khiếp sợ kịp phản ứng lại. Liền hướng phía Lâm Hải nhất chỉ, lạnh giọng gầm nói, một cổ sát khí bá đạo, trong nháy mắt liền phát ra, để cho người ta kinh hồn bạc vía. Nhưng mà, Lâm Hải lại ngay cả nhìn không liếc nhìn gã một chút, mà chính là vẫy tay một cái, một cổ lực lớn đem bạch sáng từ trên mặt đất nhấc lên, một tay kẹp lại cổ của gã. Ta cùng ngươi không oán không cừu, tại sao phải hãm hại ta, trộm đồ vật của nhà ngươi? Trong mắt Lâm Hải lóe hàn quang, lạnh lùng hỏi. Hừ. Bạch sáng hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên thần sắc hung tàn ngoan lệ, hai mắt vô cùng oán độc nhìn lấy Lâm Hải, không che giấu nồng đậm sát cơ chút nào. Gã bạch sáng đường đường là công tử dòng chính của bạch gia, tại trong thành cũng coi là nhân vật tai to mặt lớn, vậy mà bị Lâm Hải ở trước mặt mọi người dẫm tại dưới chân, để gã mất hết mặt mũi. Trong lòng quả thực hận không thể đem Lâm Hải ngàn đao bầm thây. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, bạch gia ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hôm nay ngươi đừng hòng còn sống mà rời đi, bạch sáng dương cái cầm lên, cũng không trả lời câu hỏi của Lâm Hải, chẳng những không có một tia sợ hãi, ngược lại vô cùng hung hăng nhìn vào ánh mắt của Lâm Hải, từ bên trong hàm răng gạt ra lời nói âm ngoan uy hiếp, không kiêng nể gì cả, phản phất như kẻ bị bóp lấy cổ không phải là gã, mà là Lâm Hải vậy. Bạch sáng vừa thốt ra lời kia, trong lòng tất cả mọi người vây xem đều là rung lên, ánh mắt lộ ra kiên kỵ thật sâu, lúc lần nữa nhìn về phía Lâm Hải. Không khỏi lộ ra ánh mắt đồng tình cùng tiếc hận, đã thương bạch sáng, liền chờ đắc tội bạch gia, người trẻ tuổi kia xác thực nguy hiểm. Bạch sáng bị đánh, bạch gia sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu không còn mặt mũi nào mà tồn tại, người trẻ tuổi này, đạo pháp như thế, thành tựu tương lai tất sẽ không thể đong đếm, chỉ là đáng tiếc, không nên trêu chọc người bạch gia a. Nghe tiếng nghị luận của người xung quanh, bạch sáng càng thêm đắc ý, trong mắt lóe hàn quang, lộ ra một tia nhe răng cười. Một mặt hung hăng càng quấy trừng mắt với Lâm Hải, lập tức quỳ xuống, hướng ta cầu xin tha thứ, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mệnh. Nếu như ta nói, không đâu, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh, khinh thường nói, không nói gì, hôm nay ngươi liền phải chết. Nghe lời nói uy hiếp của Bạch Sáng, Lâm Hải đột nhiên cười, cười rất trực trở. Sau đó, một mặt xem thường, như là nhìn đần độn mà liếc gã một chút, chậm rãi lắc đầu. Nhờ ngươi mở to mắt nhìn một chút, hiện tại là ngươi rơi vào bên trong tay của ta, ta tiện tay liền có thể giết ngươi. Thế nhưng ngươi, lại vẫn đang làm cái gì? Đang uy hiếp ta, ta không thể không hoài nghi, đầu óc ngươi có phải bị cướp che kín hay không? Là ta rơi vào bên trong tay ngươi, nhưng thì tính sao? Bạch sáng nhìn chằm chằm vào hai mắt Lâm Hải, đột nhiên lộ ra một bộ tiện cười bỉ ổi, tràn ngập trào phúng. Ngươi dám giết ta sao? Không dám đi. Thế nhưng là, ta dám giết ngươi, trong mắt bạch sáng, đột nhiên toát ra nồng đậm sát khí, tất cả mọi người có thể nhìn ra, câu nói này của gã cũng không phải là tùy tiện nói, mà chính là thực có can đảm giết Lâm Hải. lập tức quỳ ở trước mặt ta, tự phế tu vi, cầu xin khoan thứ, đừng nói ta không cho ngươi thời cơ. Não tàn, đại khái nói cũng là loại người như ngươi đi, Lâm Hải một mặt khinh miệt lắc đầu, sau đó bàn tay đang kẹp lại cái cổ của Bạch Sáng, đột nhiên siết chặt. Ách, Bạch Sáng bỗng cảm giác hô hấp trì trệ, sắc mặt trong nháy mắt nghẹn đến đỏ bừng, đầu lưỡi cũng vươn ra, hai con mắt tràn ngập hoảng sợ, không thể tin được mà nhìn lấy Lâm Hải. Tung. Tay, Bạch Sáng dùng hết khí lực, trong cổ họng gạt ra hai chữ, trước mắt một trận biến thành màu đen, hai cái mí mắt không bị khống chế mà bắt đầu lật lên. Hỗn trướng, nhanh buông Bạch công tử ra, nếu không ta giết ngươi. Đổng tướng quân của Thiết Giáp quân, trên thân đột nhiên tách ra khí thế cuồng bá, trong mắt một mảnh lo lắng, hướng phía Lâm Hải gầm thét nói, Bạch Sáng tại Bạch gia có địa vị không thấp, nếu như ở trước mặt gã bị người giết chết, gã cũng khó thoát liên quan. Thế nhưng là, hiện tại Bạch Sáng đang ở tại trong tay Lâm Hải, chỉ cần trên tay Lâm Hải hơi vừa dùng lực, cổ Bạch Sáng liền sẽ bị vặn gãy, dưới tình huống sợ ném chuột vỡ bình. Trong lòng của Đổng tướng quân mặc dù gấp, nhưng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Hải đối với uy hiếp của Đổng tướng quân ngoảnh mặt làm ngơ, mà chính là nhắm hai mắt lại, mang theo đùa giỡn nhìn Bạch Sáng đã thở không ra hơi, liền muốn ngạt thở, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Nói ta không dám giết ngươi. Như vậy hiện tại, ngươi còn cho rằng như vậy sao? Hai con mắt Bạch Sáng đều nhanh lồi ra đến, nhìn ánh mắt mỉm cười của Lâm Hải, quả thực tự như nhìn thấy một cái ma quỷ, trong lòng sớm đã bị nồng đậm hoảng sợ chiếm hết. Ý thức dần dần mơ hồ, để gã lần thứ nhất cảm thấy, tử vong cách gã là gần như thế, là đáng sợ như thế. Tha, tha. Mệnh, bờ môi màu tím của Bạch Sáng, không ngừng run rẩy, sắc mặt sợ hãi không thôi, hao hết khí lực, mới nói ra lời nói cầu xin tha thứ. Hừ, Lâm Hải nhẹ nhàng hừ một cái, bàn tay đang kẹp lại cái cổ của Bạch Sáng, lúc này mới hơi lỏng ra. Bạch Sáng đi một lần qua trước quỷ môn quan, lập tức thở hổn hển từng ngụm, lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, sớm đã không có cuồng ngạo trước đó, thay vào đó là hoảng sợ thật sâu. Vừa rồi ngươi nói, ta trộm đồ vật cẩu nhà ngươi. Bàn tay Lâm Hải không rời cái cổ của Bạch Sáng, nghiền ngẫm hỏi. Không, không có, Bạch Sáng hiện tại nào còn dám tiếp tục vu hãm Lâm Hải, cảm giác đến gần vô hạn với tử vong vừa rồi, để gã đã sớm sợ mất mật, vội vàng liên tục khoát tay, gã hiện tại thế nhưng là nhìn ra. Người trẻ tuổi trước mặt này, là thực có can đảm giết con mẹ nó gã. Vậy, ngươi vì cái gì mà vu hãm ta? Ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, lạnh lùng nói. Tiếp xúc đến ánh mắt băng lãnh của Lâm Hải, Bạch Sáng bị dọa đến toàn thân giật mình một cái, vội vàng đem ánh mắt dời đi, không còn dám theo Lâm Hải đối mặt, cùng bộ dáng hung hăng càng quấy trước đó, quả thực tưởng như hai người. Bởi vì ta ở chỗ cửa thành, nhìn thấy tài lực của ngươi, liền nổi lòng tham. Muốn mượn cơ hội chiếm lấy tài sản của ngươi, thanh âm của Bạch Sáng càng ngày càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng, trực tiếp cúi đầu xuống, cả khuôn mặt đỏ bừng, đầu cũng không ngẩng lên được. Trước mặt người khác thừa nhận chính mình có loại hành động ti tiện này của, quả thực là mất mặt ném về tận nhà. Nguyên lai là chuyện như vậy, mọi người vây xem, tuy có người sớm liền nghĩ đến, nhưng nghe thấy Bạch Sáng chính miệng nói ra, trong lòng vẫn là sinh ra nồng đậm xem thường, đồng thời âm thầm ai thán một tiếng. Cái này chính là đệ tử của gia tộc lớn A, nếu không phải người trẻ tuổi trước mặt này còn có chút bản sự, buộc Bạch Sáng nói ra chân tướng, chỉ sợ đã bị hàm oan, nhưng dù là vậy, hắn có thể trốn thoát Bạch gia trả thù sao? Bạch Sáng ném mặt lớn như vậy, Bạch gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, thế giới này cường giả vi tôn, không có thực lực, hết thảy đều là hư vô, ván này, nhìn như người trẻ tuổi này đã chứng minh chính mình trong sạch, kỳ thực là đem chính mình đẩy vào tử vong thâm uyên A. Tuy ngọn nguồn sự tình đã rõ ràng, nhưng mọi người vây xem, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận bi ai. Lâm Hải thấy Bạch Sáng đã chính miệng thừa nhận, lúc này mới cười lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Đổng tướng quân đối với hắn đang trừng mắt lạnh lùng kia. Vị tướng quân này, lời nói trước đó, lường trước ngươi cũng nghe rõ ràng đi. Một chuyện trộm cắp này, đơn thuần là do người này vu hãm, nếu ngươi muốn bắt người, cũng nên là bắt gã mới đúng. Hai cái mắt to của Đổng tướng quân, đột nhiên trừng một cái. Miệng động động, lại một câu cũng vô pháp phản bác, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, miệt thị cười một tiếng, liền không nhìn Đổng tướng quân nữa, mà chính là đem ánh mắt rơi vào trên thân Bạch Sáng. Ngươi gọi, Bạch. Si. Lâm Hải mờ mịt hỏi, lời nói của Lâm Hải, nhất thời để người vây xem kém chút cười ra tiếng, nhưng nghĩ tới thân phận của Bạch Sáng, không phải bọn họ đắc tội lên được, lại vội vàng cưỡng ép đem ý cười nghẹn trở về, nhất thời kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Bạch Sáng biết rõ Lâm Hải đang nhục nhã với gã, cũng không dám có chút phản bác, chỉ là đem vùi đầu xuống, che giấu hàn quang bắn ra trong hai mắt. Há, Bạch Sáng a. Lâm Hải nhàn nhạt gật gật đầu. Tuổi còn trẻ, không bận rộn tích chút đức, đừng có làm mấy thứ chuyện thất đức này, cẩn thận về sau sinh con không có da mắt. Phốc, Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, nhất thời để mọi người vây xem, rốt cuộc không nín được, bật cười, liền cả Ngọc Thiên Trạch, gương mặt xinh đẹp cũng là đỏ bừng, nhếch miệng lên, giận dữ liếc trắng Lâm Hải một chút. Người này, nói chuyện thật sự là thô lỗ đâu, khuôn mặt của Bạch Sáng nhất thời đỏ bừng lên, trong lòng bốc lên tức giận, lại không dám biểu hiện ra ngoài chút nào, loại biệt khuất này quả thực đem phổi của gã đều nhanh nghẹn nổ. Bạch Mổ, ghi nhớ, nhớ kỹ liền tốt. Lâm Hải Phong khinh vân đạm gật gật đầu. Đã như vậy, hôm nay liền tha cho ngươi một mệnh, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Lâm Hải nhẹ nhàng đẩy, đem Bạch Sáng đẩy đến lão đảo lui lại mấy bước, mới đứng vững thân hình. Chúng ta đi. Lâm Hải quay người, hướng phía Ngọc Thiên Trạch nói một tiếng. Ngọc Thiên Trạch gật đầu, nàng nguyên bản muốn điều thấp, nhưng bây giờ dẫn đến nhiều người chú ý như vậy, đã không như mong muốn, nếu còn không mau chóng rời đi, chỉ sợ sẽ thêm phiền phức. Thế nhưng là, hai người vừa đi ra hai bước, trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên nhảy một cái, lông tơ toàn thân trong nháy mắt đều dựng cả lên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.